thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 942 bắt tại chỗ. Về sau trong vòng vài ngày, Lưu Phương Phỉ một tìm tới cơ hội, liền hội mời Trác Mộc Phong đánh cờ, nhưng lại sẽ không quá mức bức bách, có chừng có mực nắm đến vừa đúng. Mà loại bỏ là Lưu Phương Phỉ mượn cớ tiếp cận mình về sau, Trác Mộc Phong dù chưa buông xuống lòng cảnh giác, nhưng cũng không có như vậy bài xích. Thậm chí mỗi lần cuối cùng tâm lực đem nữ nhân này đánh cho bại một lần mặt quét đất cảm giác, ngược lại để Trác Mộc Phong có chút hưởng thụ. Hắn nhưng lại không biết Lưu Phương Phỉ so với hắn còn mệt đến nhiều, đã muốn biểu hiện được dốc hết toàn lực, còn phải tùy thời căn cứ cơ thế điều chỉnh, để cho mình chỉ thua một chút điểm. Cái này há là người bình thường có thể làm được. Ngày đó Vu Viện Viện lệnh Trác Mộc Phong thay mặt tay, Lưu Phương Phỉ liền ý thức được đó là cái cơ hội, cho nên nàng tận dụng mọi thứ. Quả nhiên bị nàng tìm được dạng này một cái quang minh chính đại cùng Trác Mộc Phong xâm nhập tiếp xúc cơ hội. Thông qua mình bỏ bao công sức, nàng nhìn ra Trác Mộc Phong bắt đầu hưởng thụ cùng mình đánh cờ vây niềm vui thú, càng là rất là phấn chấn. Bởi vậy lại mệt mỏi vẫn là kiên trì bên trên. Vì đạt thành đấu Nguyệt Hồng mục tiêu, nữ nhân này thật là có sảnh tử liền muốn chui. Bất quá hai người thường xuyên đánh cờ vây, dần dần bắt đầu trêu đến Vu Viện Viện bất mãn. Trác Mộc Phong mỗi ngày công vụ mặc dù không nhiều, nhưng thời gian nhàn hạ đều dùng đến đánh cờ. Thanh nàng phơi qua một bên tính chuyện gì xảy ra nhạy bén như Lưu Phương Phỉ, rất nhanh đã nhận ra Vu Viện Viện biến hóa. Rõ ràng một khi mình chọc đối phương ngại, kế hoạch lập tức liền phải ngâm nước nóng. Thế là quả quyết làm quyết định. Không đùa, xuống tới xuống dưới đều là ngươi thắng. Ngươi lợi hại như vậy làm gì a? Lưu Phương Phỉ thẹn quá hóa giận, đột nhiên sở trường một thanh cờ tướng cuộc quấy đến nhão nhạt, đứng người lên, quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới. Ui, ngươi đây là bát phụ hành vi. Trác Mộc Phong cảm thấy im lặng, không nghĩ tới nữ nhân này còn hội chơi xấu. Bất quá đối phương lúc gần đi tức hổn hển quát mắng, ngược lại là lệnh Trác đại quan nhân thập phần hưởng thụ, lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn. Mà Vu Viện Viện vậy không ngu ngốc, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, ẩm ẩm minh bạch Lưu Phương Phỉ đột nhiên làm như thế nguyên nhân. Nghĩ thầm tự mình có phải hay không thật quá mức, ngay từ đầu để Trác Mộc Phong đánh cờ là nàng, hiện tại lại không cao hứng đối phương đánh cờ, làm cho Lưu Phương Phỉ chỉ có thể lấy loại hình thức này hướng mình khuất phục. Phàm là ngạo kiều thiện lương người, kỳ thật rất dễ dàng xử trí theo cảm tính, nhất là tại mình chiếm hết thượng phong về sau, thường thường hội đối với người khác lòng từ bi. Bất quá Vu Viện Viện còn không có ngu đến mức quên Lưu Phương Phỉ theo hầu. Nữ nhân này địa vị liền có vấn đề, cũng không thể mềm lòng. Liền đối Trác Mộc Phong nói, muội tử chỉ là nhất thời xúc động, các loại ngày mai liền tốt. Trác Mộc Phong ha ha cười to, một đồm qua Vu Viện Viện eo nhỏ nhắn. Vẫn là nhà ta nương tử tốt nhất, cái này hai ngày lạnh nhạt ngươi, có hay không phụng phỉu a? Vu Viện Viện vặn eo không thuận theo, xô xô đẩy đẩy, hai người liền trong sân náo lên. Mà cách cửa phòng lắng nghe Lưu Phương Phỉ, gặp đôi tẩu nam nữ này cũng không đến an ủi, ngược lại từ chơi từ, tức giận tới mức cắn răng, lệch lại không thể làm gì. Cho dù bởi vì Lưu Phương Phỉ tồn tại, hơi điểm đi Trác Mộc Phong lực chú ý, nhưng hắn cũng chưa từng vắng vẻ qua áo trắng tỉ tỉ, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng đối phương hẹn hò. Nhưng tục ngữ nói thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, phạm tội qua đi chắc chắn sẽ có chứng cứ phạm tội lưu lại. Có như vậy mấy lần, Vu Viện Viện trên người Trác Mộc Phong ngửi thấy một cỗ khác nhàn nhạt hương thơm, cũng nhận ra từ ở yến y tình. Vu Viện Viện lúc này nghiêm mặt ép hỏi, Trác Mộc Phong làm sao có thể thừa nhận, chỉ nói là gặp áo trắng tỉ tỉ, song phương hàn huyên vài câu mà thôi. Vu Viện Viện không tin, đưa ra để hai người đối chất. Cái này nhưng chọc giận Trác Mộc Phong, biểu thị làm như thế là vũ nhục áo trắng tỉ tỉ. Nghĩ đến đối phương cứu qua Tam Giang Minh đám người, Vu Viện Viện tức giận sau khi cũng chỉ đành tạm ép tức giận. Bất quá lại thanh việc này ghi tạc trong lòng. Đợi mấy ngày, xác nhận Trác Mộc Phong buông lỏng cảnh giác về sau, cố ý mang theo Lưu Phương Phỉ bên ngoài lượn quanh một vòng Vu Viện Viện. Mặt lạnh lấy bay thẳng áo trắng tỉ tỉ sân nhỏ. Vậy không đẩy cửa, phi thân nhảy vào trong nội viện. Đi theo phía sau Lưu Phương Phỉ sắc mặt đặc sắc. Nàng biết đại khái Vu Viện Viện chuyến này mắt chỉ là không nghĩ tới. Mình lại có hạnh tham dự vào bắt gian hiện trường. Với lại bắt vẫn là Cuồng Long cùng Yến Tình gian, việc này nếu để cho trên giang hồ những người khác biết, nhất định phải hâm mộ chết mình không thể. Truyền đi tất sẽ kinh động thiên hạ. Lưu Phương Phỉ có loại tham dự giang hồ giã sử cảm giác. Cũng không biết một số năm sau, thoại bản bên trong liệu sẽ tồn tại mình danh tự. Thu hồi phân loạn suy nghĩ, hai nữ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện ở trước của phòng. Mà lúc này, chính ôm lấy áo trắng tỉ tỉ làm sằng làm bậy Trác Mộc Phong, rốt cuộc cảm ứng được ngoài cửa hai cỗ khí tức. Theo lý thuyết, lấy hắn võ công, phản ứng không đến mức chậm lụt như thế. Nhưng ai để tên này quá đầu nhập. Áo trắng tỉ tỉ không chịu nhục nổi, dùng sức khước từ bộ dáng quá mê người, để Trác đại quan nhân khi dễ đến quên hết tất cả. Đợi đến tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mới phát giác được nguy hiểm tới gần. Trác Mộc Phong vừa dừng lại động tác, chuẩn bị bị bắt nạt, áo trắng tỉ tỉ cũng trở về một phần tâm thần. Võ công của nàng cao hơn Trác Mộc Phong được nhiều. Lập tức vậy phát hiện, hai người ngây ngốc mà nhìn xem đối phương, vẫn là Trác Mộc Phong phản ứng càng nhanh, bận bịu nhặt lên trên giường quần áo. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện có thể ra địa phương chỉ có cửa sổ cùng đại môn. Khẳng định không được, nếu là từ nóc nhà rời đi, vậy hội chế tạo động tĩnh. Căn bản không có thời gian cân nhắc. Trong điện quang hỏa thạch, Trác Mộc Phong bận bịu nhảy xuống giường, cũng không kịp mặc quần áo, như chuột bình thường chui được dưới giường. Áo trắng tỉ tỉ thì chật vật không chịu nổi địa kéo tốt cái yếm cùng quần lót, vén chăn lên che lại, nằm lại trên giường đồng thời. Môn vậy bị đẩy ra, dọa đến áo trắng tỉ tỉ trái tim đều kém chút nhảy ra lồng ngực, khuôn mặt như lửa đốt. Đi vào trong phòng Vu Viện Viện đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, không có ngửi được cái gì khí vị. Ánh mắt bên trong lãnh ý hơi lui một chút, nhưng vẫn là lấy ánh mắt liếc nhìn cả gian phòng ốt. Phát hiện sau tấm bình phong khép lại màn lụa, vừa đi vừa cười nói: Yến trưởng môn, ta vừa rồi tại bên ngoài kêu cửa, ngươi lại không nên. Chẳng lẽ ngã bệnh Lưu Phương Phỉ cảm thụ được Vu Viện Viện trên thân khí thí, rốt cuộc biết nữ nhân này vảy ngược ở đâu. Trác Mộc Phong tựa như là nàng độc chiếm bình thường, ai đụng đều không được. Nhưng thế đạo này, có chút tiền nam nhân đều hội nạp một cô tiểu thiếp. Lấy Trác Mộc Phong điều kiện, mặc dù thây tử là nàng Vu Viện Viện, sợ cũng rất khó độc chiếm được. Cái này không, trước mắt liền có một vị sao buồn cười Vu Viện Viện còn một bộ phòng trộm bộ dáng. Ai không biết người ta đã sớm trộm đến tay. Lưu Phương Phỉ đột nhiên trong lòng hơi động, tăng tốc bước chân vượt qua Vu Viện Viện, hô to: Yến trưởng môn, ta cùng tỷ tỷ tới thăm ngươi, giữa ban ngày làm sao còn đang ngủ giấc thẳng nha. Quấn qua sau tấm bình phong, nàng mắt sắc địa phát hiện trước giường hai đôi giày. Một đôi chính là kiểu nam tại Vu Viện Viện còn chưa nhìn thấy trước. Lưu Phương Phỉ đi đến bên giường, thuận thế một cước đem giày đá vào gầm giường. Mà đang nằm ở gầm giường nhe răng trợn mắt Trác Mộc Phong, đột nhiên cảm thấy có đồ vật đè vào thắt lưng hắn, liếc mắt xem xét, phát hiện là giày. Lại hồi tưởng vừa rồi một màn, liền đối với Lưu Phương Phỉ từ đáy lòng sinh ra một chút cảm kích. Thầm nghĩ ruộng này nữ nhân kỳ thật rất không tệ. Áo trắng tỉ tỉ đưa lưng về phía Lưu Phương Phỉ nằm nghiêng, nghe được tiếng bước chân tới gần, mặt càng là thông hồng vô cùng, không dám quay người, âm thanh run rẩy nói: Ta tối hôm qua chưa tỉnh ngủ. Vu Viện Viện đúng lúc đi vào bên giường, cười mỉm hỏi: Lấy Yến trưởng môn tuyệt thế công lực, Sao sẽ như thế? Con mắt quan sát đến giường chiếu, màn lụa, cùng chung quanh hết thảy, tạm thời không có phát hiện chỗ khả nghi, bỗng nhiên ánh mắt buông xuống, vừa nhìn về phía ga giường che lại gầm giường. Nơi đó thế nhưng là thích hợp nhất giấu người địa phương. Không có gì tốt khách khí. Trong lòng nổi nóng Vu Viện Viện cúi người, tay cầm lên rủ xuống ga giường, nghe được động tĩnh Trác Mộc Phong đơn giản dọa đến tam hồn đi bảy phách. Cái này nếu như bị phát hiện, để hắn làm sao chịu nổi, lại làm như thế nào đối mặt Vu Viện Viện phẫn nộ? Giờ khắc này Trác Mộc Phong tựa như tại đứng trước nạn sinh tử quan bình thường, đều có thể nghe thấy mình phanh phanh tiếng tim đập. Thời khắc mấu chốt, lại là Lưu Phương Phỉ tốc độ nhanh hơn Vu Viện Viện một đoạn, ngồi xổm người xuống, xốc lên một bộ điểm ga giường hướng gầm giường nhìn. Bốn mắt đối mặt, bị bắt tại chỗ Trác đại quan nhân gọi là một cái xấu hổ chật vật, khó được mặt mo phát hồng. Lưu Phương Phỉ trống trống miệng, cho hắn một cái ngươi nhớ kỹ ánh mắt. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì buông xuống ga giường, đối Vu Viện Viện lắc đầu. Nữ nhân này còn ôm lấy Vu Viện Viện cánh tay, một bộ tùy tùng tiểu muội bộ dáng. Tỷ tỷ, tỷ phu mới nói yến trưởng môn không thích có người quấy rầy. Mặc dù chúng ta là đến mời nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng lỗ mãng xông tới, nếu như bị tỷ phu biết, chỉ sợ muốn trách tội đấy. Lời ngầm là gầm giường không ai, chúng ta chẳng đắc tội với người, đồng thời lại vì Vu Viện Viện lỗ mãng tìm lấy cớ này vừa đến vừa đi, đã lấy được Trác Mộc Phong cảm kích, lại để cho Vu Viện Viện cho là nàng là đứng tại phía bên mình. Vu Viện Viện không cho rằng Lưu Phương Phỉ hội lừa gạt mình, cho nên cực kỳ cảm kích đối phương, đồng thời vừa tối tự trách mình lỗ mãng. Đối nằm nghiêng áo trắng tỉ tỉ áy náy nói, yến trưởng môn, thật xin lỗi, ta cam đoan lần sau sẽ không. Một chút lát này, biết hai nữ không có phát hiện Trác Mộc Phong, áo trắng tỉ tỉ cũng là thở dài một hơi, lại dùng võ công thôi động, đem sắc mặt khôi phục như thường. Xoay người, chỉ là con mắt vẫn không dám nhìn tới Vu Viện Viện, yếu ớt nói, không có việc gì. Này tấm ta thấy mà yêu bộ dáng, đừng nói nam nhân, cho dù là bên giường hai nữ đều sinh ra tràn đầy tội ác cảm xúc, cảm giác mình là ác nữ người bình thường. Vu Viện Viện không tiếp tục chờ được nữa, tìm cái cớ quay đầu rời đi. Lưu Phương Phỉ hướng gầm giường nhìn sang, ngậm lấy mỉa mai ý cười theo sát phía sau. Các loại tiếng bước chân đi xa, cũng vững tin hai nữ rời đi, Trác Mộc Phong mới từ gầm giường chui ra ngoài, cầm trong tay quần áo ném đi, một lần nữa nhảy lên giường. Tiểu đệ, ngươi đi mau, về sau ngươi cũng không cần trở lại, ta không cần lại nhìn thấy ngươi. Ngươi đi, đi a, gặp tên này còn dám tới ôm mình. Áo trắng tỉ tỉ đều sợ ngây người, ra sức đánh hắn, phát tiết mình nội tâm xấu hổ cùng phẫn hận. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, vừa rồi tại hai nữ trước mặt, ngươi sợ đến cùng cái gì giống như, hiện tại ngược lại là có đảm lượng treo lên ta tới. Bận bịu ôm chặt lấy nàng dụ dỗ nói, ngoan, tỉ tỉ đừng sợ, về sau liền tốt, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Áo trắng tỉ tỉ chỉ là giãy rua vặn vẹo, nhìn tức giận đến không nhẹ, vậy thật là khó cho nàng. Tốt tốt một cách đơn thuần ôn nhu nữ nhân, lại bị người nào đó lôi xuống nước, làm lên yêu đương vụng trộm nghề, sợ là mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ từ thể nghiệm, phải thiết thực chịu làm nguyên tắc, làm dịu không có kết quả. Trác Mộc Phong lập tức bắt đầu giở trò, tay năm tay mười thiếu hiệp mời khai ăn. 96 chương 943 Phượng Minh Sơn. Ám giả các bắt gian sự kiện về sau, Trác Mộc Phong đối Lưu Phương Phỉ cách nhìn phát sinh vi diệu cải biến. Mặc dù vẫn nhận định đối phương tâm cơ không thuần, nhưng lại ầm ầm có một loại thưởng thức và kỳ đãi chi ý. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút nữ nhân này tiếp xuống hội làm thế nào, lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Hôm nay Trác Mộc Phong cùng hai nữ đang ở trong sân nói chuyện phiếm, một vị lão hòa thượng kích động chạy tới, Còn tại ngoài viện liền cười to nói: "Trưởng môn, ngươi muốn đồ vật tới cửa sân bị hắn cưỡng ép đẩy ra." Đi đến cửa sân trên bậc thang, gặp Trác Mộc Phong nhíu mày, lão hòa thượng lập tức dừng bước bất động, cười mỉa: "Ai bảo ngươi không gõ cửa liền tiến đến?" Trác Mộc Phong tức giận nói. Vô Trí Tăng sờ lên đại quang đầu, mặt già bên trên hiện lên một vòng xấu hổ, tựa hồ cảm thấy tại hai nữ trước mặt bị quát lớn rất khó chịu, nhưng lại một lần nữa vượt quá Trác Mộc Phong đoán trước là cái này lão hòa thượng thế mà nhìn xuống. "Trưởng môn, lão nạp thề lần sau sẽ không." Phát giác Trác Mộc Phong nghiêm mặt nhưng không để cho mình ra ngoài, liền cười hắc hắc chào hỏi sau lưng mấy người, khiêng mấy cái dương lớn đi vào trong viện, còn nghiêm làm bọn hắn cầm nhẹ để nhẹ, tựa hồ trong dương cất giấu cái gì khó lường bảo bối. Cuối cùng dòng giã 5 cái dương lớn xếp thành một hàng, Vô Trí Tăng đứng tại phía trước cung kính nói: "Trưởng môn, cái này chút đều là ta Huyết Ma Lưu Lịch đại cổ tịch, nghe nói trưởng môn cần, lão nạp toàn bộ sai người lấy ra." Huyết Ma Lưu tổng bộ tại Đông Chu phương Bắc, cùng Bạch Giang thành khoảng cách cơ hồ bước qua toàn bộ Đông Chu. Trác Mộc Phong lúc trước chỉ là thuận miệng nhấc lên, muốn nhìn một chút có thể hay không tra ra người áo choàng manh mối. Không nghĩ tới cũng bởi vì câu nói này, Vô Trí Tăng lại sai người thanh Huyết Ma Lưu cổ tịch mang đến. Cần biết đây đều là cực vật chân quý, lấy Huyết Ma Lưu nổi tình, không chừng rất nhiều đều là đương thời bản độc nhất, độc nhất vô nhị. Cái này lão hòa thượng cũng không sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn làm mất rồi. Trác Mộc Phong thực sự không hiểu rõ, cái này lão hòa thượng đến cùng là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ thật là trời sinh lòng son dạ sắt? Bởi vì ma nhân 3.000 năm trước châm ngôn liền quyết định mình lấy phong vũ hộ pháp cầm đầu ma nhân đảng, cũng coi là tuân thủ nghiêm ngặt châm ngôn. Nhưng vậy xa còn lâu mới có được lão hòa thượng khoa trương như vậy, nhất là đối phương bản thân vẫn là đường đường siêu cấp cao thủ. Huyết Ma Lưu trưởng môn, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại không có biết rõ Vô Trí Tăng tâm tư trước đó, Trác Mộc Phong vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng đối phương. Cho nên nghe được Vô Trí Tăng gần như tranh công lời nói, Trác Mộc Phong phản ứng lãnh đạm, chỉ là gật đầu nói biết. Vô Trí Tăng một trận thất vọng, uổng phí hắn một buổi sáng sớm liền chạy tới. Sớm biết như thế, còn không bằng để cho thủ hạ mình đến đâu. Nhưng lại không dám nổi giận, đành phải hắc hắc nói: "Nếu là trưởng môn vô sự, cái kia lão nạp sẽ không quấy rầy." Đợi không được Trác Mộc Phong đáp lại, Vô Trí Tăng hơi có chút đầy bụi đất xoay người rời đi. Phía sau hắn mấy tên Huyết Ma Lưu cao thủ giận dữ không thôi, nhưng tại Vô Trí Tăng nhìn chằm chằm dưới, cũng chỉ đành cưỡng chế tức giận theo sát phía sau. Trác Mộc Phong thái độ, chớ nói Huyết Ma Lưu người, cho dù là Vu Viện Viện đều cảm thấy có chút quá mức. Ôn nhu nói: "Người ta tốt xấu là tấm lòng thành, ngươi liền không sợ thanh người chọc giận?" Trác Mộc Phong ý vị thâm trường nói: "Nếu thật có thể chọc giận hắn, ta ngược lại sẽ thả tâm." Một bên Lưu Phương Phỉ nghe được lơ ngơ, nhưng lại vì vừa rồi một màn cảm thấy thật sâu chấn kinh. Nàng đương nhiên nhận ra Vô Trí Tăng, nhưng đánh chết nàng cũng không dám tưởng tượng, để giang hồ chính ma hai đạo vì đó gan hàn lão giết tăng, thế mà hô Trác Mộc Phong trưởng môn cái gì trưởng môn, với lại lọt vào Trác Mộc Phong quát lớn lạnh nhạt. Khác nói không có nửa điểm trong truyền thuyết thao thiên sát khí, ngược lại biết vâng lời đến cùng cái cháu trai giống như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lưu Phương Phỉ không nghĩ ra, nhưng nàng rất rõ ràng một điểm: người trẻ tuổi trước mắt này nhất định so giang hồ truyền ngôn càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm sâu không lường được mình trong ngày thường gặp quá sở gọi là đỉnh cấp tuấn kiệt, liền người ta bóng lưng đều không nhìn thấy. Nhìn qua Trác Mộc Phong đao tước diều đục bên mặt, cái kia trầm tư thần sắc cùng bình thường cười đùa tí tưởng khác biệt, càng có một loại nam tử mị lực, lệnh Lưu Phương Phỉ âm thầm cắn răng. Lúc này Vu Viện Viện chạy tới mấy cái hòm gỗ một bên, mỗi cái dương đều chụp lấy khóa, nhưng không có chìa khóa. Đoán chừng là Vô Chí Tăng không có cân nhắc đến. Cũng có thể là cảm thấy không cần chìa khóa. Vu Viện Viện xuất thủ. Đem bên trong một cái khóa đánh gãy. Sau đó lật ra to lớn nắp vali. Chỉ thấy từng quyển hoặc che kín bụi đất. Hoặc tẩy màu thư tịch xếp tại trong dương. Có chút liền phong bì cũng bị mất. Có chút rõ ràng bị xé toang qua, thậm chí còn có một ít là trải qua đặc thù gia công. Đã biến sắc sách trúc. Hẳn là từ thời cổ lưu truyền tới nay. Giang hồ sử sách. Khẳng định không bằng triều đình sử sách chân quý. Thêm trên giang hồ thế lực thay đổi hưng suy xa nhanh qua triều đại. Cơ bản mấy chục năm liền là một cách tiểu luân hồi. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, có thể bảo tồn lại giang hồ sử sách tự nhiên ít càng thêm ít. Trước mắt cái này chút cổ tịch hơn phân nửa ở cái thế giới này đều tìm không ra cuốn thứ hai. Vu Viện Viện trước lấy tay khăn quơ quơ dơ lên bụi bặm. Tiếp lấy cầm lấy một bản nhìn sạch sẽ nhất không phong thư tịch. Nhẹ nhàng lật lên. Nhìn không bao lâu, Vu Viện Viện liền cười nhạo nói tốt giả đồ vật, hơi vung tay thanh sách ném đi trở về. Lưu Phương Phỉ hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ thấy cái gì? Vu Viện Viện lắc đầu bật cười. Trong sách này kể, tất cả đều là một chút giang hồ cao thủ bí ẩn sự tích. Nhìn miêu tả thời gian, đều là hơn 1000 năm trước cổ nhân. Hơn phân nửa là sáng tác người không biết từ nơi nào nghe được. Càng kéo là, thế mà còn viết vài đoạn tiên nhân sự tích. Nói cái gì hợp tượng cảnh phía trên, còn có càng cảnh giới cao thâm. Với lại tuổi thọ hồi vượt qua 1000 năm, càng sâu người. Nói mình tại trên Nam Hải, từng thấy một đảo hư ảnh hiện lên. Hư hư thực thực vì thượng cổ cao thủ ngự kiếm phi hành lại tại thiên địa chi bắc vạn dặm núi tuyết. Nghe nói có người đạp tuyết vô ngân, nhưng vượt qua ngàn dặm quan ải. Sáng tác người còn nói mình có người bằng hữu. Vị kia bằng hữu tổ phụ lúc tuổi còn trẻ ra biển bắt cá, lưu lạc một hoang đảo. Tại trên hoang đảo gặp phải lão ông. Lão ông hỏi hắn Bắc Minh hướng truyền đến đời thứ mấy. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Lưu Phương Phỉ đều nghe được sửng sốt một chút. Phía trước cái gì ngự kiếm phi hành, vượt qua quan ải vạn dặm vậy cũng không nhắc lại. Mấu chốt là đằng sau. Không khỏi ngạc nhiên nói. Bắc Minh hướng không phải hơn 3000 năm trước cổ triều đại sao? Hẳn là sáng tác người là thời đại kia người. Nhưng sách gì có thể bảo tồn lâu như vậy? Vu Viện Viện cười đến đau sốc hông. Sáng tác giả thuyết. Mình là tuyên bình thường thế hệ. Cũng chính là hơn 300 năm đến hơn 1.100 năm trước hắn vì kia bằng hữu tổ phụ. Tự nhiên vậy sinh hoạt tại thời kỳ này. Kết quả lại nói ở trên biển hoang đảo gặp lão ông. Cái kia lão ông là Bắc Minh hướng cổ nhân. Ngươi nói xong cười không tốt cười. Lưu Phương Phỉ che miệng vui vẻ. Dựa theo thuyết pháp này, vị kia lão ông sợ không được mấy ngàn tuổi. Đây không phải nói mò sao? Khó trách Vu Viện Viện cười đến vui vẻ như vậy. Tốt, đều đừng làm rộn. Tìm cho ta một tìm. Nhìn quyển sách kia ghi chép qua giết người tổ chức một loại nội dung. Toàn bộ cho ta sàng chọn đi ra. Ta hữu dụng. Trác Mộc Phong trực tiếp đánh gãy hai nữ nói chuyện phiếm. Hắn nghe Lôi Đại Nương nói qua. Vị kia người áo choàng bên người cao thủ. Cực khả năng tu luyện cổ đại một sát thủ tổ chức tuyệt thế bí pháp. Có lẽ cái này chút cổ tịch có thể cung cấp manh mối. Lúc trước lấy Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Chí Tăng quan hệ. Vô Chí Tăng đều không đồng ý làm cho đối phương đọc qua huyết ma lưu cổ tịch. Chính hắn lại không nguyện ý tìm. Nếu không không chừng đã có manh mối. Hai, nữ gặp Trác Mộc Phong thần tình nghiêm túc. Nhìn ra hắn không phải nói giỡn. Vu Viện Viện mắng âm thanh tính xấu. Nhưng vậy ngoan ngoãn tuân phu lệnh tìm lên. Lưu Phương Phỉ càng không cần nhiều lời. Lắc lắc mông lớn mở ra khác một cái dương. Nửa ngồi lấy nhặt lên sách. Từng tờ một tìm kiếm. Thái độ thập phần nghiêm túc. Trác Mộc Phong mình cũng phụ trách một cái dương lớn. Không có lười biếng ý tứ. Ba người đều là võ giả. Thị lực hơn xa thường nhân. Chí nhớ vậy đều không tục. Nhất là Trác Mộc Phong càng là đã gặp qua là không quên được. Nhưng dù là như thế, trọn vẹn bận rộn đến giữa trưa, Trác Mộc Phong cũng mới khó khăn lắm giải quyết một cái dương lớn. Nhưng tốc độ này lại thanh hai nữ kinh ngạc nhảy một cái. Vu Viện Viện tìm tới cơ hội. Lúc này chỉ trích hắn không chăm chú. Qua loa cho xong. Nhất định là tiện tay xoay loạn. Tùy ý hơn cầm lấy một bản. Hỏi thăm Trác Mộc Phong nội dung. Kết quả Trác Mộc Phong đối đáp trôi chảy. Vu Viện Viện không tin tà. Lại lật ra mấy quyển. Nhưng đều không làm khó được Trác Mộc Phong. Cái này hai nữ rốt cuộc sắc mặt động dung. Hai tấm đỏ chói môi anh đào đồng thời đã trương thành vòng hình. Hơi lộ ra răng trắng. Một bộ bị hù sợ bộ dáng. Lưu Phương Phỉ ngơ ngác nói. Tỷ phu. Ngươi. Ngươi Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Trời sinh trí nhớ liền tốt. Đã gặp qua là không quên được thôi. Không có gì lớn. Ngươi muốn ăn đòn Vu Viện Viện kêu một tiếng. Vừa tức vừa cười nhào tới đánh Trác Mộc Phong. Không chịu cùng bỏ qua. Trác Mộc Phong không rảnh cùng nàng chơi đùa. Trực tiếp cúi đầu tác hôn. Một bên Lưu Phương Phỉ vội vàng chuyển người. Dậm chân tức giận mắng không ngừng đôi cậu nam nữ này không biết xấu hổ đơn giản đột phá nàng tưởng tượng. Bị giáo huấn về sau, Vu Viện Viện ngoan buổi chiều ba người tiếp tục tìm kiếm lấy. À, tới gần tràng vàng tối. Trác Mộc Phong đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cũng không phải phát hiện tổ chức sát thủ manh mối. Mà là nhìn thấy Phượng Minh Sơn ba chữ. Một đoạn ký ức nhảy vào não hải. Năm đó hắn bị Đông Phương Thế Gia nhốt vào nhà tù lúc. Cùng Thánh Hải bang chủ Tất La vùng trộm truyền qua tin Tất La lấy cứu người làm điều kiện. Biểu thị nguyện ý báo cho ma môn cất chứa số lớn ma đế châu địa điểm. Đối phương cho ra tin tức. Chính là Trung Châu Phượng Minh Sơn. Mà trước mắt quyển cổ tịch này bên trên miêu tả Phượng Minh Sơn, vậy tại Trung Châu. Chỉ bất quá dựa theo phía trên thuyết pháp. Phượng Minh Sơn tại hơn 1.000 năm trước. Liền đổi tên trở thành rơi gà núi. Sau đó càng là mấy lần đổi tên. Tại hơn 300 năm trước. Mới cùng đổi lại rơi gà núi. Khó trách lúc trước Trác Mộc Phong trở về Tam Giang Minh. Làm sao cha đều cha không được. Một tòa không có danh tiếng gì núi lớn. Còn liên tục đổi tên. Cha được mới có duyệt. Tìm được chính trong khi đang suy nghĩ bên cạnh Lưu Phương Phỉ kinh hô một tiếng biểu lộ ra hết sức kích động. Trác Mộc Phong nghe vậy. Vội vàng thả ra trong tay cổ tịch. Cơ hồ cùng Vu Viện Viện đồng thời vây lại Vu Viện Viện càng là một thanh đoạt qua Lưu Phương Phỉ tìm tới cổ tịch. Cẩn thận xem. Cũng thì thầm. Ám Dạ Các. Giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức liên quan tới Ám Dạ Các miêu tả cũng không nhiều. Có biết năm đó tên sát thủ này tổ chức cực kỳ thần bí. Dựa theo thư tịch nội dung suy đoán. Lại tồn tại ở hơn 800 năm trước. Chính là Tuyên Bình Thường thay mặt. Các ngươi nhìn đoạn này. Lưu Phương Phỉ đưa tay chỉ hướng sách một chỗ. Thiên Tâm Đoạn Mạch Đại Pháp. Nhưng che đậy hợp tượng cảnh cao thủ cảm giác. Chính là Ám Dạ Các thứ nhất bí pháp. Sau Ám Dạ Các bị diệt. Này bí pháp không biết tung tích. Thiếu Hiệp mời khai ăn 96 chương 944 mưa gió nổi lên. Trác Mộc Phong đem sách lật đến cái khác trang. Nội dung đều là một chút giang hồ chuyện bịa. Đại bộ phận không cách nào khảo chứng. Nhưng có cá biệt nội dung dính đến ma môn. Tính chân thực cũng không thấp. Nói cách khác, giảng thuật Ám Dạ Các nội dung vô cùng có khả năng liền là thật. Đem cuốn sách này lật hết về sau. Trác Mộc Phong nói ra. Tìm tiếp. Nhìn có hay không càng nhiều liên quan tới Ám Dạ Các nội dung. Còn lại còn có mấy dương lớn. Có manh mối ba người. Làm việc đến càng là hăng say tiếp xuống hai ngày. Tại cái kia một quyển sách gần như tuyệt tích giang hồ trong cổ tịch. Quả thật lại phát hiện vụn vặt liên quan tới Ám Dạ Các tin tức. Tuyên Bình Hướng hủy diệt trước 86 năm. Y Mẫn công chúa xuất 60.000 binh mã. Cũng đến giang hồ mấy đại cao thủ tuyệt thế hiệp trợ. Tại mùng 3 tháng 6 diệt Ám Dạ Các tại Đông Hải Chi Tân. Các chủ cùng ba vị phó các chủ toàn bộ bại vong. Trong các 36 vị thiên cấp sát thủ. 72 vị địa cấp sát thủ chỉ trốn ba người. Những người còn lại toàn bộ bị trảm. Chiến dịch máu chảy thành sông. 60.000 binh mã tử thương hơn phân nửa, đọc lấy trong sách cổ cho. Lưu Phương Phỉ che miệng nhỏ. Y Mẫn công chúa, không phải liền là tiền triều vị kia thu nhận diệt quốc thảm họa Nhật Nguyệt nữ hoàng sao? Ở cái thế giới này mấy ngàn năm trong lịch sử, chỉ xuất hiện một vị nữ hoàng, chính là Tuyên Bình Thường thay mặt Nhật Nguyệt nữ hoàng, cũng là Tuyên Bình Thường thay mặt vị cuối cùng kẻ thống trị. Liên quan tới vị kia Nhật Nguyệt nữ hoàng truyền thuyết vậy có rất nhiều, nhưng không quản là chính sử giả sử, lại chưa từng có nâng lên qua cổ tịch bên trên sự tình, không khỏi để cho người ta hoài nghi nó tính chân thực. Đều là bởi vì Tuyên Bình Thường thay mặt quân chế quản khống so hiện tại càng nghiêm ngặt, điều động 1 vạn đại quân liền cần báo cáo binh bộ, càng không nói đến là dòng giã 60.000. Huống hồ tại hơn 800 năm trước giang hồ, ám giả các hẳn là không đến mức vắng vẻ vô danh. Cho nên thật phát sinh cổ tịch ghi chép sự tình, vô luận tại triều đình vẫn là trong giang hồ, đều hẳn là sẽ có tiếng vọng mới đúng. Nhưng hiện thực lại là không có ai biết việc này, giống như là bí mật phát sinh bình thường. Với lại Y Mẫn công chúa gì mấy người cũng, năm đó Tuyên Bình hoàng triều nhất thống thiên hạ, Y Mẫn công chúa chính là chân chính quốc triều công chúa, địa vị thân phận vô cùng tôn quý. Sao sẽ đối với một cái trong giang hồ tổ chức sát thủ động thủ, việc này thấy thế nào đều lộ ra một loại ruộng gì hương vị. Không phải là biên soạn A Vu viện viện muôn phần hoài nghi. Chắc một phong suy nghĩ hồi lâu, nói ra thanh còn lại sách đều xem hết lại nói. Lại tốn nửa ngày thời gian, mấy ngụm dương lớn cổ tịch đều bị ba người lật ra một bản thả hạ tối hậu một quyển sách. Chắc một phong nhìn qua dưới trời chiều màu đỏ cam nửa bên thiên, lâm vào thật lâu suy nghĩ sâu xa. Sau lưng hai nữ hai mặt nhìn nhau, Lưu Phương Phỉ thấp giọng nói, nếu là có tiền triều sử quan biên soạn sử sách liền tốt, có thể điều tra thêm Nhật Nguyệt nữ hoàng năm đó làm việc ghi chép. Vu viện viện kiều mị địa trợn mắt chừng một cái, đây không phải nói nhảm sao? Vấn đề là loại đồ vật này khẳng định giấu ở trong thâm cung uyển bên trong, chỗ nào cầm được đến, không đành lòng trưởng phu tâm tư quá nặng. Vu viện viện nói, hẳn là người áo choàng là ám giả các người trên sách không phải nói, năm đó có một ít người sống sót chạy ra ngoài sao? Lưu Phương Phỉ, thiên tâm đoạn mạch đại pháp là ám giả các tuyệt học, người bình thường không có khả năng đạt được, cho nên chạy đi những người kia nhất định là nhân vật trọng yếu. Tỉ tỉ, trong miệng các ngươi người áo choàng đến cùng là ai? Có thể cùng tiểu muội nói một chút? Vu viện viện cười khổ lắc đầu, chỉ Trác Mộc Phong. Thấy thế, Lưu Phương Phỉ thông minh địa không nhắc lại lên. Ai ngờ, nguyên bản lưng đối với các nàng Trác Mộc Phong lại đột nhiên quay người, hai mắt trong vắt nhìn qua Lưu Phương Phỉ cái kia chưa hề có qua bức người ánh mắt cùng chỉnh trọng thần sắc, lệnh Lưu Phương Phỉ trái tim đột nhiên nhảy, hai chân lại nhất thời có chút như nhũn ra. Bại hoại, ngươi làm gì? Ai nha, cảm nhận được cánh tay bị Lưu Phương Phỉ nắm chặt, Vu viện viện vừa đi vừa về nhìn xem hai người, trong miệng hơi cáu, kỳ thực lại tối đề công lực, cảnh giác Lưu Phương Phỉ. Không phải là trượng phu phát hiện nữ nhân này chỗ nào không đúng sao? Sau một lúc lâu, Trác Mộc Phong mới tính thu tầm mắt lại, ở trong viện đi qua đi lại nói, không đúng, sự tình không đúng. Thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt. Phản ứng này để hai nữ tìm không ra bắc, nhưng Vu viện viện vậy nhìn ra cũng không phải là nhằm vào Lưu Phương Phỉ, bận bịu hỏi, đến cùng chỗ nào không đúng? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Trác Mộc Phong, Y Mẫn công chúa mang theo mấy vị giang hồ cao thủ tuyệt thế, cộng thêm 60.000 đại quân vây công ám giả các, từ đội hình bên trên nhìn, phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, có thể một khi hủy diệt ẩn tàng ám giả các. Nói rõ trước đó vậy nhất định có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nhưng đã như vậy, lấy Y Mẫn công chúa trong lịch sử cổ tay, còn sẽ để cho ám giả các nhân vật trọng yếu mang theo tuyệt thế võ học rời đi sao? Đường đường Nhật Nguyệt nữ hoàng, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, thế mà còn xuất hiện cá lọt lưới, không thể tưởng tượng nổi a. Hai nữ liếc nhau, Vu Viện Viện nhìn không được nói. Mọi thứ đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi hội sẽ không quá đa nghi viện nha đầu. Ngươi không rõ. Trác Mộc Phong trên mặt cười gượng. Ta người trong giang hồ. Còn biết đánh rắn bất tử. Tất có hậu hoàn đạo lý. Huống chi còn là đã trải qua nhiều lần triều đình chính biến. Hung hiểm hơn xa giang hồ gấp 10 lần Nhật Nguyệt Nữ Hoàng. Ám giả các có thể làm cho nàng tự mình động thủ. Tất có nguyên do. Cũng nói nàng rất xem trọng đối phương. Lấy đối phương kiến thức. Tất hội giúp hết toàn lực cắt cỏ trừ căn. Vẫn là câu nói kia. Nhật Nguyệt Nữ Hoàng ngay cả thiên hạ đều có thể khống chế. Tại sao hội liền tiêu diệt ám giả các đều ra chỗ sơ suất? Đây không phải chây cười sao nghe hắn nói như vậy. Vu Viện Viện tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng hơi đổi một chút, rất nhiều chuyện không chịu được nghĩ sâu. Dựa theo Trác Mộc Phong mạch suy nghĩ. Cái này điểm đáng ngờ thật đúng là không thể không nhìn. Mà thường thường chính là những người thường này dễ dàng xem nhẹ đồ vật mới khu phân ra giữa người và người cao thấp. Vu Viện Viện lại một lần nữa ý thức được chồng mình có thể tại 24 tuổi liền đi tới mức hiện nay. Tuyệt không phải chỉ là võ công cao cường mà thôi, hắn tâm tư chi nhạy cảm. Đồng dạng thiên hạ hiếm thấy. Bất kỳ nhưng, Vu Viện Viện nhìn qua trưởng phu uyển chuyển mắt đẹp tràn đầy thủy ý. Một bên Lưu Phương Phỉ vậy thất kinh tại Trác Mộc Phong phản ứng nhanh chóng song phương phần thuộc đối lập. Nhưng mấy ngày nay Trác Mộc Phong thể hiện ra từng loại tố chất. Để cho người ta rất khó phủ nhận hắn ưu tú. Dạng này nam tử đối nữ tử thực sự có phi phàm lực hấp dẫn. Vu Viện Viện hỏi hướng trưởng phu. Như vậy ngươi cho rằng. Đến cùng là nguyên nhân gì Trác Mộc Phong. Ta cũng không phải thần. Sao sẽ biết, huống hồ liên quan tới việc này tư liệu thực sự quá ít. Còn cần lại tìm người hỏi một chút. Màn đêm buông xuống. Trác Mộc Phong liền tìm được Lôi Đại Nương. Đem đạt được tin tức báo cho. Lôi Đại Nương đồng dạng giật nảy cả mình. Nàng biết Vô Trí Tăng Thanh Huyết Ma Lưu cổ tịch đưa cho Trác Mộc Phong. Nhưng hiển nhiên không ngờ tới. Cứ như vậy mấy ngày. Trác Mộc Phong liền có thu hoạch. Lúc trước Lôi Đại Nương không phải không lật qua thanh sát lưu cổ tịch. Nhưng cổ tịch thực sự quá nhiều. Với lại tay nàng đầu sự tình vậy không ít. Cho nên tra được một nửa liền từ bỏ. Nghe Trác Mộc Phong lời nói. Lôi Đại Nương nói ra. Các loại qua một thời gian ngắn. Lão thân hội về thanh sát lưu cha một chút. Có tin tức định thông chi ngươi. Trác Mộc Phong vội la lên. Đại Nương. Ta có loại trực giác. Ám giả các phía sau tất không đơn giản. Hoặc ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Không bằng ngươi đem thanh sát lưu cổ tịch cấp cho vãn bối. Vãn bối nhất định cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Lôi Đại Nương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Không cần thiết nôn nóng như vậy. Lão thân biết ngươi lo lắng người áo choàng đối phương cố nhiên đáng sợ. Nhưng đến nay giấu trong bóng tối. Đối ngươi ta cũng không có trực tiếp uy hiếp. Từ từ sẽ đến a. Các phái cổ tịch. Chính là trọng yếu nhất nội tình một trong. Nói không chừng trong đó có cái gì trọng yếu bí mật. Liền môn phái đệ tử cũng không có tư cách nhìn. Há có thể cho ngoại nhân, cũng chỉ có Vô Trí Tăng loại kia ngu đần mới làm cho ra đến. Lôi Đại Nương cực kỳ hoài nghi. Trước mắt tiểu tử này là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng Trác Mộc Phong là thật gấp. Một loại trong cõi u minh cảm giác. Để hắn tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy ám giả các sự kiện phía sau. Ẩn giấu đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng Lôi Đại Nương vô luận như thế nào đều không hé miệng. Cuối cùng thậm chí bắt đầu đuổi người. Rơi vào đường cùng Trác Mộc Phong lại đi tìm Đấu Nguyệt Hồng, kết quả không có sai biệt. Đương nhiên, Đấu Nguyệt Hồng càng ôn hòa một chút. Mịt mờ địa để Trác Mộc Phong nghỉ ngơi nhiều. Không nên quá vất vả. Kỳ thật liền là cười hắn phản ứng quá độ. Mã Đức. Một đám tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân Trác Mộc Phong bất lực đậu đen rau muống. Đành phải mặt đen lên trở về sân nhỏ, không cam tâm như thế hắn. Càng nghĩ. Lại đi đến thư phòng. Phái người tìm đến Lâu Lâm Hiên. Đem sự tình ngọn nguồn nói rõ chi tiết một bản. Lâu Lâm Hiên trầm ngâm một lúc lâu sau. Nói ra. cô ra hoài nghi không phải không có lý như vậy đi. Lâu nào đó năm đó du lịch thiên hạ lúc, nhận biết qua không ít người. Trong đó một chút đều đi vào quan trường. Lâu nào đó liên lạc một chút bọn hắn. Nhìn có thể hay không từ mấy đại trong hoàng cung sao chép một chút tương ứng tư liệu lịch sử. Hoặc cũng tìm được manh mối. Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong xinh xinh lấy làm kinh hãi. Lâu bá bá không phải là nói đùa a, Lâu Lâm Hiên. Sách sử cũng là có khác nhau. Một chút dính đến cung đình chi bí, đương nhiên chép không ra, nhưng cô ra muốn nội dung, chắc hẳn không phải cái gì bí sự. Độ khó cũng không lớn. Nhìn qua ung dung không vội Lâu Lâm Hiên, Trác Mộc Phong có chút không biết như thế nào mở miệng, nghĩ thầm ngươi du lịch lúc nhận biết những người kia, bây giờ đều bao nhiêu năm đã trôi qua, người ta còn nhận ngươi sao? Nhưng Lâu Lâm Hiên trí thông minh còn cao hơn mình, không nên không hiểu đạo lý này. Như vậy đối phương sao là tự tin thôi. Tả hữu bất quá cự tuyệt, để hắn thử một chút lại có làm sao. Đến tận đây, điều tra sự tình tạm thời cáo một giai đoạn. Thế nhưng là không lâu về sau, một phong mật tín lại làm rối loạn Trác Mộc Phong bình tĩnh sinh hoạt. Tin là từ trở về Ba Long đưa lên, đến từ Sầm Cương. Sầm Cương ở trong thư nói ra một kiện đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại sự: nguyên lai Bát Vương ra vì chống cự loạn quân, một mực tại toàn lực thuyết phục mặt khác bốn đại hoàng triều xuất binh. Trước đây bị lần lượt cự tuyệt, nhưng là lần gần đây nhất, có lẽ là bị Bát Vương ra thù lao chỗ đả động, có lẽ là nguyên nhân khác. Bốn đại hoàng triều rốt cuộc nới lòng miệng, biểu thì có thể thương lượng. Năm đại hoàng triều liền quyết định, tại tháng sau 28 ngày, tại Trung Châu biên thủy thác nước trấn bí mật gặp mặt, cùng bàn Đông Chu loạn cục. Gia hỏa kia ngược lại là có chút năng lực, nghĩ đến năm đó ngấp nghé Vu Viện Viện, không tiếc hạ dược Bát Vương ra. Trác Mộc Phong khóe miệng tràn ra một vòng cười nhạt. Hắn lúc này gọi tới Lâu Lâm Hiên, cũng đem mật tín giao cho đối phương xem qua. Đứng sau lưng Trác Mộc Phong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nhìn về phía cái này mặt có mặt sẹo nho sinh, ý thức được đối phương đã thành công tử tâm phúc. Lâu Lâm Hiên nhìn xong cười cười, Bát Vương ra chỉ sợ trúng kế. Thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 945 một chân đá mở liền là a. Chỉ giáo cho Trác Mộc Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Lâu Lâm Hiên dáng người thon dài, tay cầm quạt lông, lộ ra một cỗ lạnh nhạt như nước xuất trần khí độ. Bây giờ Đông Chu chia làm ba cỗ thế lực, Đông Phương thế gia nhìn như cùng triều đình hợp tác khăng khít, trên thực tế sớm đã nội bộ lục đục. Một khi không có loạn quân ngoại bộ áp lực, tất hội đem đối phương coi là thù khấu. Ta xem bây giờ thế cục, Đông Chu mặc dù loạn cả một đoàn, nhưng xa còn lâu mới có được đến đại hạ tương khuyên tình trạng. Một khi bốn đại hoàng triều phái binh viện trợ triều đình, cố nhiên có thể trấn áp loạn quân, nhưng tự thân cũng sẽ nhận không nhỏ phản phệ. Trái lại, như tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến Đông Chu ba phe thế lực đều rất là tiêu hao về sau, lại đi xuất binh, đã có thể đạt tới giống nhau mục tiêu, lại giảm mạnh tổn thất. Cứ sao mà không làm Bát Vương ra cho gia thủ lao lại lớn, còn có thể quá đáng khai cương thác thổ. Trác Mộc Phong nghe vậy gật đầu, chỉ là vẫn cảm giác nghi hoặc. Đã như vậy, bốn đại hoàng triều vì sao còn muốn đồng ý việc này? Lâu Lâm Hiên, theo ta suy đoán, không có gì hơn ba cái mắt. Mời Lâu bá bá chỉ giáo. Thứ nhất, tê liệt Bát Vương ra, khiến cho lòng mang hy vọng, không đến mức chó cùng rứt dậu, ảnh hưởng cố định chiến lược. Phương châm thứ hai, thăm dò Bát Vương ra ranh giới cuối cùng, thuận tiện coi đây là thời cơ, phân tán tiêu hao hắn tinh lực. Loại này dính đến mấy đại hoàng triều quốc sự, không có khả năng đàm một lần liền thành công, hẳn là lề mề. Như vậy, bốn đại hoàng triều kéo dài mắt cũng liền đạt đến. Thứ ba, bốn đại hoàng triều còn có thể lợi dụng lần này gặp mặt, thương nghị nhằm vào Đông Chu sách lược. Đông Chu lớn như vậy cương vực, nếu là bốn đại hoàng triều bắt đầu tranh đoạt, thì thiên hạ đại loạn. Đương nhiên chuyện quan trọng trước điểm tốt địa bàn. lâu nào đó tin tưởng. Trước đây bốn đại hoàng triều nhất định lẫn nhau truyền qua tin tức, phần ngoại lệ tin liên lạc khó tránh khỏi không tiện. Rất nhiều chuyện vậy rằng không rõ ràng. Hiệu quả xa kém xa tự mình chạm mặt. Trong thư phòng một mảnh lặng im. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Phát hiện người trung niên này nho sinh xác thực có chút tài năng. Nghe vào giống như là chuyện như vậy. Trác Mộc Phong xúc động thở dài. Có thể được Lâu Bá Bá tương trợ. Thật sự là Trác Mộc Phong may mắn vậy. Lâu Lâm Hiên cười lắc đầu. Tự có một cố danh sĩ phong lưu bình tĩnh khí độ. Trác Mộc Phong chợt hỏi. Vị kia vương gia đem sẽ đích thân tiến về thác nước chấn. Theo Lâu Bá Bá suy đoán. Mặt khác bốn đại hoàng triều lại phái người nào bên người có mưu sĩ liền là không giống nhau dạng. Đặc dĩ vãng. Trác Mộc Phong không thiếu được đau khổ suy nghĩ một phen. Bây giờ gặp vấn đề. Vô ý thức liền không muốn động đầu ấp. Gặp chuyện hỏi trước Lâu tiên sinh. Đến một lần mừng rỡ nhẹ nhóm tự tại. Thứ hai. Lâu Lâm Hiên tâm tư so với chính mình càng kín đáo. Cân nhắc cũng càng toàn diện. Không hỏi hắn hỏi ai. Lâu Lâm Hiên suy nghĩ một chút nói. Rất khó nói. Nhưng nhất định là có thể đại diện toàn quyền riêng phần mình hoàng triều người. Chí ít cũng là hỗ trợ hàng ngũ theo lâu nào đó nhìn. Thậm chí có thể là các phương đại đế. Trác Mộc Phong đột nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Không biết làm sao. Thần sắc có chút gì thường. Lâu Bá Bá nói là. Các hướng đại đế có khả năng đi thác nước chấn. Từ đâu làm ra phán đoán. Lâu Lâm Hiên không biết ra hỏa này vì gì kích động như thế. Trong miệng đáp. Bát vương ra năng lực xuất chúng. Muốn lừa gạt qua hắn không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phái ra trọng lượng cấp nhân vật. Sự tình cực khả năng để lộ. Lâu nào đó hoài nghi. Bát vương ra hội đưa ra cùng các hướng đại đế gặp mặt. Vì ổn định hắn. Các hướng có tỷ lệ nhất định hội đáp ứng chỉ là dù sao dính đến cái kia đám nhân vật. Hệ một khi chi an nguy dung chuyển. Rất không có khả năng tùy tiện xuất động. Càng đều có thể hơn có thể trả là phái ra hỗ trợ hàng ngũ. Trác Mộc Phong nhìn qua Lâu Lâm Hiên ánh mắt. Đã là không che giấu chút nào sợ hãi than. Đều là bởi vì Sầm Cương truyền đến tin tức bên trong. Liền biểu thị Bát Vương ra yêu cầu các hướng đại đế tự mình tham dự. Vị này Lâu Bá Bá biết người phân biệt người chi năng. Khi thật là không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân chính là như thế. Trác Mộc Phong càng phát ra coi trọng đối phương phán đoán. Các hướng đại đế thật nhưng có thể tham gia sao hắn tâm tư ngoại nhân không thể nào biết được những ngày này. Trác Mộc Phong nhìn như trôi qua hài lòng. Nhưng một phương diện Vu Quan Đình vợ chồng bị giam tại độ sứ phủ. Khó tránh khỏi vẫn là hồi lo lắng. Một phương dơ y e. Nơi khác. Có khi hắn cùng Vu Viện Viện. Áo trắng tỉ tỉ thân mật thời điểm. Trong đầu lại thường xuyên hồi hiện ra một cách khác trương kiều mị tuyệt luôn khuôn mặt. Nữ nhân kia bề ngoài cực sống thiên tiên. Nhưng bí mật lại chịu vì chính mình làm cái kia chút thanh lâu ký nữ mới chịu làm nghề vì lấy lòng mình. Không tiếc thiếu tự trọng. Tại kiều ngữ mị âm thanh bên trong mỗi lần để cho mình lấy được đến không cách nào tưởng tượng kích thích cùng cảm giác thỏa mãn. Đó là Vu Viện Viện cùng áo trắng tỉ tỉ chung vào một chỗ đều không thể làm được. Càng đáng quý là. Nữ nhân kia thân ở Bắc Tề Hoàng Cung. Nhưng thủy chung thủ thân như ngọc. Có lẽ sau lưng nàng có một cái cực kỳ thế lực đáng sợ. Nhưng nàng chí ít từ không có thương hại qua mình. Năm đó hắn nói khoác không biết ngượng mà nói. Sẽ ở 3 năm về sau. Cứu nàng thoát ly khổ hải bây giờ đã nhanh 4 năm. Mình lại trốn ở Bạch Giang Thành bên trong dựa hồng tựa lục. Chớ nói mang đối phương rời đi Bắc Tề Thâm Cung. Chỉ sợ liền tới gần đều làm không được. Sao mà châm biếm. Sao mà buồn cười có đôi khi. Trác Mộc Phong đều vô cùng thống hận mình. Khinh bỉ mình. Mỗi lần nghĩ đến nữ nhân kia. Liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ muốn chết. Như Bắc Tề Đại Đế đi thác nước chấn. Mình có thể hay không động chút tay chân có lẽ nhưng vì nữ nhân kia làm điểm cái gì ý nghĩ này nếu như bị ngoại nhân biết. Không phải cười hắn không biết tự lượng sức mình không thể. Bắc Tề đại đế gì mấy người cũng, cho dù là bí mật xuất hành, bên người vậy tất nhiên có trùng điệp cao thủ tùy hành. Càng có thể liền ma pha giáo siêu cấp cao thủ đều sẽ xuất động. Bằng Trác Mộc Phong trước mắt nhân thủ cùng thực lực, cầm cái gì đi dung chuyển người ta, đoán chừng không có gặp người ta mặt, mạng nhỏ mình đã khó giữ được. Cho dù là mới ra đường giang hồ tay ngơ, cũng sẽ không có loại này không thực tế huyễn tưởng. Hết lần này tới lần khác danh chấn thiên hạ cuồng long, lúc này thế mà dâng lên một cỗ xúc động, một cỗ mong muốn kiến càng lay cây xúc động. Hắn trong thư phòng nôn nóng địa đi tới đi lui, trong phòng ba người khác hoàn toàn xem không hiểu, không biết Trác Mộc Phong tại lo lắng vớ vẩn cái gì. Có vẻ như muốn lo lắng cũng là vị kia bát vương gia lo lắng đi. Người ta cùng bốn đại hoàng triều đấu trí đấu dũng, ngươi gấp cái gì kình? Chúng ta không phải chỉ phụ trách xem kịch liền tốt sao? Huống chi bốn đại hoàng triều hẳn là không đến mức xuất binh. Đối với bọn hắn những loạn quân này tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Đến cùng chỗ nào đáng giá thất thố như vậy? Lâu Lâm Hiên thậm chí cũng hoài nghi, hẳn là mình bỏ sót cái gì. Càng nghĩ đều không nghĩ ra, đành phải ngưng âm thanh hỏi, cô ra có gì không đúng sao? Trác Mộc Phong khoát khoát tay, không là chuyện này, là nghĩ đến phương diện khác. Lâu Bá Bá, có một kiện đối ta rất trọng yếu sự tình, nếu như ta không làm, đem hội ăn ngủ không yên. Ngươi nói ta có nên hay không đi làm? Đều đến loại này nghiêm trọng tình trạng, Lâu Lâm Hiên lơ ngơ nhìn về phía Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, muốn từ hai người vẻ mặt phỏng đoán ra mánh khóe, phát hiện hai người cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. Lâu Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm chính ngươi đều nói không làm hội ăn ngủ không yên, chẳng lẽ ta còn có thể nói không thể? Để ngươi từ đó ăn không vơ ngủ không được sao? Vậy đại tiểu thư còn không phải tìm mình liều mạng thận trọng lý do? Lâu Lâm Hiên nhiều hỏi một câu, xin hỏi cô ra, đến tột cùng ra sao sự tình? Một điểm việc tư mà thôi. Trác Mộc Phong giữ kín như bưng, cùng vừa rồi nghị luận sự tình có quan hệ. Không hổ là Lâu Lâm Hiên, không có bị Trác Mộc Phong loạn tâm thần. Không có, có quan hệ gì? Trác Mộc Phong trả lời không chút do dự. Cũng không phải à, nếu là hắn Tô Chỉ Lan, một nữ nhân mà thôi, nhưng cùng quốc gia đại sự không quan hệ. Nghe xong lời này, Lâu Lâm Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã không dính đến triều đình thiên hạ, lại giày vò đến cô ra ăn ngủ không yên. Làm là tâm phúc mưu sĩ, hắn đương nhiên muốn ủng hộ cô ra giải quyết. Liền giao động phiến cười nhạt nói, đại trưởng phu làm việc cần gì lo trước lo sau, khó khăn cản ở phía trước, một cước đem đá văng ra chính là. Cô gia thân là nhân trung chi kiệt, duyên sao như thế xoắn suýt? Do dự vừa dứt lời, Trác Mộc Phong liền giống như là thu được lực lượng, lại như thể hồ quán đỉnh, thông suốt quay đầu, liền Lâu Bá Bá đều duy trì ta đi làm tốt, rất tốt. Lâu Bá Bá nói không sai, vô luận là ai dám cản ở trước mặt ta, đá bay ra ngoài chính là. Tiểu chất thù giáo. Dứt lời, hướng Lâu Lâm Hiên chỉnh trọng vừa chắp tay, khí thế nghiêm nghị rời đi thư phòng. Lâu Lâm Hiên quát lên cô ra, nhưng người ta không quay đầu lại. Không biết làm sao, Lâu Lâm Hiên đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, trong lòng rất có điểm hơi khẩn trương. Nhìn về phía Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, Ba Long cười khổ nói, Lâu tiên sinh, chúng ta cũng không biết công tử muốn làm cái gì. Bất quá ngươi cũng biết, công tử làm việc luôn luôn rất có chừng mực, bình tĩnh lý trí đến dọa người, không có nắm chắc sự tình, hắn khẳng định sẽ không làm. Lời ấy ngược lại là lệnh Lâu Lâm Hiên có chút đồng ý. Nghĩ đến Trác Mộc Phong đi qua sở tác sở vi, trong lòng điểm này hơi khẩn trương dần dần tán đi. Vị kia cô ra thành thục cực kỳ, hẳn là không đến mức làm loạn. Cái gì, ngươi đi Trung Châu làm gì? Trong viện, Lôi Đại Nương mắt trợn tròn xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong liền đem bát vương ra cùng bốn đại hoàng triều bí nghị sự tình nói ra, cũng một mặt nghiêm túc nói, Đại Nương, cái kia bát vương ra thủ đoạn cũng không tục, ta cực kỳ lo lắng. Vạn nhất bốn đại hoàng triều người thật lên cơn bị hắn thuyết phục, đối với chúng ta mà nói, đâu chỉ là tai họa ngập đầu, không thể không đề phòng a. Lôi đại nương một mặt hồ nghi nói, như thế bí ẩn sự tình, ngươi là như thế nào biết được? Lại nói, bốn đại hoàng triều người không có ngu như vậy á? Chắc Mộc Phong trợn mắt chừng một cái, một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng. Ta thật lớn mẹ, ta tự có con đường cảm kích, ngươi đây không cần quản. Hiện tại nên lo lắng là triều đình cùng bốn đại hoàng triều chiếu ngươi thuyết pháp. Bốn đại hoàng triều tại sao đáp ứng gặp mặt? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đàm phán thành công đâu? Chúng ta nhưng không đánh cược nổi a. Gặp hắn không giống giả mạo bộ dáng, Lôi đại nương vậy ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, suy nghĩ một chút, liền dẫn Trác Mộc Phong đi tìm sáu người khác, đem sự tình nói chuyện. Quả nhiên, sáu người khác vậy cảm thấy chấn kinh. Nộ Diêm La càng là tại chỗ chất vấn tin tức tính chân thực, cảm thấy không có khả năng. Thấy thế, Trác Mộc Phong cười lạnh nói, không tin đúng không? Tốt, mọi người liền tiếp tục ở chỗ này lấy hưởng thụ đi, dưỡng đủ tinh thần. Ngày nào đó bốn đại hoàng triều binh mã công tới, cũng có thể có sức lực chạy trốn. Lời nói này đến Nộ Diêm La không tin, giống như chính là vì lưu lại hưởng lạc bình thường. Tức giận đến Nộ Diêm La sắc mặt chứng hồng, tại chỗ liền muốn phá hủy cái này đáng hận tiểu tử. Thiếu hiệp mời khai ăn. 96 chương 946 tiến về phi bộc trấn Diêu Võ, bọn người vội vàng ngăn cản, lúc này mới đẩy ra Nộ Diêm La. Nhưng kẻ sau vẫn như cũ khí nộ khó bình, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Những người khác mới đầu vậy kinh nghi bất định, nhưng nhìn Trác Mộc Phong bộ dáng thực sự không giống như là nói dối. Diêu Võ lão luyện thành thục nói, Trác thiếu hiệp đừng vội, việc này cho ta thánh môn phái người xác minh một phen. Không là không tin ngươi, chỉ là việc này lớn, không thể không thận trọng. Trác Mộc Phong, xác minh làm sao xác minh? Việc này chính là thiên hạ đệ nhất đẳng cơ mật, chờ các ngươi xác minh hoàn tất, bên kia gặp mặt đều kết thúc. Tiểu tử im ngay, ngươi hẳn là xem thường ta thánh môn. Nộ Diêm La ồn ào hét lớn, đã thấy Trác Mộc Phong chỉ là nhàn nhạt một cười, lộ ra thập phần khinh thường, rõ ràng liền là xem thường. Lần nữa tức giận đến Nộ Diêm La con mắt đứng đấy, nhanh ép không được động thủ xúc động. Diêu Võ bọn người yên tĩnh không nói. Ma môn tại triều đình đương nhiên vậy có nổi ứng, nhưng chính như Trác Mộc Phong nói, muốn thăm dò bát vương ra đi hướng, nhất là việc quan hệ năm đại hoàng triều gặp mặt, không phải nhân vật trọng yếu mà không thể. Trong lúc nhất thời, ma môn các cao thủ khó khăn, đồng thời lại nhìn không được kinh hãi tại Trác Mộc Phong con đường. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng ở đâu một hoàng triều sắp xếp tối đinh, đến tột cùng làm sao bây giờ. Đến phát giác đám người này vẫn còn do dự không quyết, Trác Mộc Phong thầm hận, hạ một tề mãnh dược, xem ở đồng minh phân thượng, vãn bối mới tốt tâm đem tin tức báo cho. Đã các vị tiền bối không tin, vậy liền không có gì để nói nhiều. Dù sao thật xảy ra chuyện, vãn bối cùng lắm thì mang theo gia quyến đào mệnh chính là. Bạch Giang Thành cũng không phải ta địa bàn, thiên hạ nơi nào không thể vì nhà chư vị. Cáo từ chắp tay một cái, một bộ ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bộ dáng. Bất quá vừa mới chuyển thân, bả vai liền bị vạn kiếm Diêm La một thanh đè lại. Trác Mộc Phong mặt lạnh quay đầu, cái sau cười ha hả nói, ta nói Trác lão đệ, khác xúc động như vậy nha, chúng ta không nói không tin ngươi, chỉ là việc này quá mức đột nhiên, thực sự để cho người ta trở tay không kịp. Lão đệ nhanh ngồi, tất cả mọi người là mình người, có việc phải nên cùng một chỗ thương lượng. Đang khi nói chuyện, hai tay đem Trác Mộc Phong đặt tại một chương trên mặt ghế đá, căn bản vốn không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Những người khác vậy đều rõ ràng, Trác Mộc Phong tên này mặc dù làm giận, nhưng có câu nói không có nói sai. Hắn ở chỗ này không nhà không nghề nghiệp, cũng liền treo cái Bạc Giang Châu thích sứ danh hiệu, tùy thời đều có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng bọn hắn không được a. Thật vất vả cùng Trương gia toàn hợp tác, lại tổn thất trong môn không ít cao thủ. Mới đến Bạch Giang đường cái này một mẫu ba phần đất, nếu là bốn đại hoàng triều thật xuất binh, Trương gia toàn cũng đỡ không nổi. Bọn hắn thì càng không ngăn được trước đó nỗ lực, chẳng phải là thay đổi chảy về hướng đông, phải biết. Bọn hắn cơ hồ thanh hơn phân nửa gia nghiệp cùng tài nguyên đều đặt ở Bạch Giang đường. Tương lai càng dự định coi đây là trung tâm. Tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trương, nếu là đã mất đi Bạch Giang đường. Thánh môn không có 100 năm căn bản chậm không đến. Nơi đây không cho sơ thất căn cứ thà giết lầm. Không thả qua nguyên tắc. Đám người cũng vô pháp coi nhẹ Trác Mộc Phong tin tức. Tồi tâm Diêm La nhìn qua Trác Mộc Phong. Cười hỏi. Trác thiếu hiệp. Ngươi đến cùng là từ chỗ nào thu hoạch được tin tức, không phải ta cố ý thám thính. Mà là vạn nhất cho ngươi truyền tin tức người lừa gạt ngươi. Mắt là đưa ngươi dẫn xuất đi. Vậy liền đại sự không ổn. Những người khác nghe xong có lý. Vậy nhao nhao chỉnh trọng khuyên bảo, để Trác Mộc Phong thanh nguồn tin tức nói rõ ràng. Kết quả Trác Mộc Phong lại sùi cười lên. Dẫn ta ra ngoài năm đại hoàng triều nghị sự. Có quan hệ gì với ta, ta tại sao phải ra ngoài, vãn bối không phải đã nói rồi sao? Xảy ra chuyện chạy trốn liền là. Đám người đều muốn chửi má nó. Chuyện không liên quan ngươi. Vậy ngươi vừa rồi thượng thoan hạ khiêu gấp cái gì kình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện thật đúng là cùng tiểu tặc này quan hệ không lớn, huống chi nói câu không khách khí. Năm đại hoàng triều cấp độ. Tiểu tặc này liền lẫn vào tư cách đều không có. Mù quan tâm còn không bằng không quan tâm. Gặp đám người kia tâm điếc ăn hoàng liên bộ dáng, Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Muốn dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo. Đầu óc không có dài đi ba, vẫn là Diêu Võ trước hết nhất kịp phản ứng. Cười khổ nói. Trác thiếu hiệp, cảm ơn ngươi đem tin tức này báo cho. Chúng ta còn muốn nghị sự, sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ. Nghe dây cung mà biết nhã ý. Trác Mộc Phong đi được gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hắn có niềm tin chắc chắn. Đám người kia nhất định sẽ tới tìm mình. Lần này bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi phi bộc trấn thử vận khí một chút. Nhưng cũng không thể vô não địa thử. Diêu Võ đám người này chính là Trác Mộc Phong tuyển định giúp đỡ. Những người này quản lý chính vụ không có bản lãnh gì, âm mưu dự ký cũng kém một chút, nhưng võ công là thật đáng sợ. Nếu có thể kéo lên bọn hắn cùng một chỗ, đến lúc đó không nói hành động xác suất thành công, chỉ nói mình an toàn cũng có thể có nhất định bảo hộ. Trác Mộc Phong sau khi đi, Ma Môn mấy đại cao thủ nhóm lẫn nhau nhìn. Hoặc hừ lạnh, hoặc ngưng trọng, còn có như là nổ Diêm La. La hét muốn giết chết Trác Mộc Phong xuất khí. Diêu Võ nhìn quanh một vòng, thở dài. Các ngươi thấy thế nào vạn kiếm Diêm La? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chúng ta sơ sẩy không dậy nổi, huống chi vị kia thay huyền triều chính bát vương gia tuyệt không phải hạng người vô năng. Đối mặt bây giờ loạn cục, xác thực rất có thể hội liên hệ bốn đại hoàng triều. Kỳ thật bọn hắn chưa hẳn nghĩ không ra. Bốn đại hoàng triều chỉ là cùng bát vương ra lá mặt lá trái. Nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Vạn nhất thật ra chỗ sơ suất, ai có thể tiếp nhận hậu quả, nhất định phải ngay từ đầu liền làm ra xấu nhất dự định. Cũng chế định ra tương ứng kế hoạch. Nổ Diêm La hiển nhiên còn tại sinh khí. Ta nhìn không cần khẩn trương như vậy, coi như tin tức là thật. Đám người kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vì lợi ích còn không biết muốn nói dóc tới khi nào. Chờ bọn hắn quyết định tốt. Nói không chừng thế cuộc lại có biến hóa. Chúng ta làm gì mình dọa mình, Trác Mộc Phong tên cẩu tặc kia có thể có cái này hảo tâm, trời mới biết hắn đang có ý đồ gì. Nếu là Trác Mộc Phong ở chỗ này, nhất định phải đối nổ Diêm La lau mắt mà nhìn không thể. Không nghĩ tới cái này tên lỗ mãng há miệng liền đem sự tình nói đến 8-9-0-10. Đáng tiếc lúc này rơi vào Diêu Võ đám người trong tay. Rõ ràng nghe ra nổ Diêm La là nén giận mà phát. Mang đối Trác Mộc Phong rất rõ ràng thành kiến, huống chi hắn luôn luôn so Vô Trí Tăng cũng không khá hơn chút nào. Đám người cách nào hội nghe hắn. Đấu Nguyệt Hồng trầm ngâm nói. không thể không đề phòng. Coi như 3 năm sau bốn đại hoàng triều mới xuất binh, khi đó lại nên làm cái gì chống đỡ được sao? Nhất định phải từ nguồn cội bóp chết. Nghĩ biện pháp phá hư năm đại hoàng triều hội đàm. Lôi đại nương lạnh lùng cười nói, Trác Mộc Phong tiểu tử kia, ngoài miệng nói không quan tâm nơi này, có thể tùy thời chạy trốn, nhưng thiên hạ chi lớn, ngoại trừ Trương gia toàn cùng chúng ta, ai còn có thể tha cho hắn? Chính hắn vậy rõ ràng điểm ấy. Cho nên một nhận được tin tức, không thể chờ đợi được chạy tới nói cho chúng ta biết. Hắn ước gì chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp phá hư hội đàm đâu. Đây coi như là trả lời Nộ Diêm La nghi hoặc. Vì sao Trác Mộc Phong hội hảo tâm như vậy? Cái thằng kia thuần túy là vì mình nghe vậy. Nộ Diêm La trùng điệp hừ một tiếng. Ngoại trừ Vô Trí Tăng cùng Nộ Diêm La bị không để ý tới bên ngoài, còn lại 5 người quay chung quanh 5 hướng hội đàm, vắt hết óc thương nghị hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc lấy ra lập kế hoạch. Một phương diện, bọn hắn dự định đem việc này báo cho Trương Gia Toàn, lại từ Trương Gia Toàn thông chi cách khác loạn quân thủ lĩnh, để những người kia sớm làm ứng đối. Sở dĩ từ Trương Gia Toàn mở miệng, là bởi vì cách sau thân phận địa vị lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Nếu không vạn nhất tên nào không đủ coi trọng, đem tin tức truyền đi, phi bộc chấn năm hướng hội đàm tất sẽ hủy bỏ các loại lần tiếp theo hội đàm. Trác Mộc Phong chưa hẳn có thể được nổi tình. Một phương diện khác, căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc, bọn hắn quyết định phái ra Lôi Đại Nương, Đấu Nguyệt Hồng, Vạn Kiếm Diêm La cùng Tồi Tâm Diêm La 4 người tiến về phi bộc chấn, tùy cơ ứng biến. Tuyển ra cái này đội hình cũng là có giảng cứu. Lôi Đại Nương tỉnh táo nhiều mưu, Đấu Nguyệt Hồng chú ý cẩn thận, Vạn Kiếm Diêm La võ công cao nhất, còn có thể xung làm hai nữ xung đột dầu bôi trơn. Tồi Tâm Diêm La tại truy tung phương diện riêng có thủ đoạn, có thể tại phi bộc chấn có chỗ làm. Mặt khác, dạng này đội hình còn có thể trấn áp Trác Mộc Phong, miễn cho tiểu tử này mất đi khống chế. Cái gì? Muốn ta đi phi bộc chấn? Các ngươi không có lầm chứ? Ta đi làm cái gì? Lôi Đại Nương tới, cũng đem cái này tin dữ nói cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong tại chỗ lôi đình nổi giận. Lôi Đại Nương cười tủm tỉm nói, ngươi sợ cái gì? Có chúng ta 4 người người bảo hộ ngươi, chính ngươi không lớn không nhỏ cũng coi là siêu cấp cao thủ, tổng không có nguy hiểm. Chúng ta cực kỳ coi trọng ngươi con đường, có ngươi tại, có lẽ có thể ngăn cản hội đàm. Cái này đương nhiên chỉ là nguyên nhân một trong. Càng quan trọng nguyên nhân là, lần này Ma Môn 7 đi thứ 4, chỉ còn lại có Diêu Võ, Nộ Diêm La cùng Vô Trí Tăng trấn thủ. Với lại Vô Trí Tăng còn tùy thời có phản loạn hiểm nghi. Còn lại 2 người, nếu để cho Trác Mộc Phong lưu lại, lại phối hợp Yến Y Tình, Diêu Võ cùng Nộ Diêm La làm không tốt gặp nguy hiểm. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn quyết định thanh Trác Mộc Phong vậy mang đi ra ngoài. Như thế phương có thể bảo chứng hậu phương không mất. Trác Mộc Phong đương nhiên từ chối thẳng thắn. Đáng tiếc Lôi Đại Nương quyết tâm, cuối cùng còn gác lại ngoan thoại, nói nếu là hắn không đi, vậy cũng đừng trách Thánh Môn trở mặt không quen biết. Cái này nhưng thanh Trác Mộc Phong chọc tức, chửi ầm lên không ngớt. Cuối cùng dứt khoát biểu thị, muốn hắn đi cùng cũng được, nhưng để trình Ma Đế Châu thời gian liền phải trì hoãn nửa năm, xem như điều kiện trao đổi. Ma Môn đám người vừa hận lại bất đắc dĩ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng Trác Mộc Phong vạch mặt. Cuối cùng cân nhắc một phen về sau, đành phải trước đáp ứng. Nghe nói Trác Mộc Phong muốn rời khỏi, Vu Viện Viện không làm, tại chỗ biểu thị mình vậy muốn đi theo. Nếu không không yên lòng, bị Trác Mộc Phong nói hết lời cả đêm, mới khó khăn lắm khuyên nhủ. Về sau, Trác Mộc Phong lại đi gặp Áo Trắng tỷ tỷ, căn dặn nàng bảo hộ trong phủ thành chủ Tam Giang Minh cao thủ. Áo Trắng tỷ tỷ dưng dưng đáp ứng, việc này không nên chậm trễ. Ngày hôm sau sáng sớm, Ma Môn 4 đại cao thủ cộng thêm Trác Mộc Phong, liền từ phủ thành chủ lối đi bí mật rời đi, một đường tiềm tung biệt tích, về sau ẩn độn tại dãy núi. hướng Trung Châu Phi Bộc Trấn phương hướng lao đi. Phủ thành chủ trong hậu viện, Vu viện viện má ngọc rơi lệ, một đôi phảng phất ẩm chứa tinh thần đôi mắt đẹp thông hồng một mảnh, đứng tại dưới cây ngô đồng si ngốc phát ra ngốc, bóng lưng cô không. Lưu Phương Phỉ đi tới, chuyển tới chính diện, mới phát hiện Vu viện viện trên mái tóc dính lấy giọt sương, rõ ràng đứng ở chỗ này hồi lâu. Bắt lấy tay nàng, nghi ngờ nói, tỷ tỷ làm sao vậy? Chớ không sẽ cùng tỷ phu cãi nhau đi? Tỷ phu thật nên đánh nàng còn không biết chắc. Một phong rời đi, hôm qua Lôi đại nương trước khi đến, Đấu Nguyệt Hồng cố ý đem Lưu Phương Phỉ dẫn ra ngoài. Vu viện viện miễn cưỡng cười cười, nước mắt như mưa, động lòng người đến cực điểm, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy a, hắn thật nên đánh, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Nói xong đột nhiên tránh thoát Lưu Phương Phỉ tay, quay người từng bước một đi trở về phòng. Sáng nay ly biệt, để nàng chân chính ý thức được, mình chưa từng có trở thành qua Trác Mộc Phong giúp đỡ. Tại hắn cần mình người ủng hộ thời điểm, mình lại vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở phía sau, bất lực nhìn xem hắn. Thậm chí nhiều khi hay là hắn vướng víu như mình thật là có bản lĩnh. Hôm qua Trác Mộc Phong lại sao hội cự tuyệt nàng đồng hành? Ta đừng như vậy bại hoại, ngươi đợi ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta Vu viện viện có tư cách làm thê tử ngươi. Từ ngày này trở đi, Vu viện viện lại đại môn không bước, nhị môn không ra, cả ngày đợi tại trong phòng, liền ăn cơm đều là như thế. Có một lần Lưu Phương Phỉ gõ cửa xâm nhập, lại bị nàng nghiêm nghị quát lớn ra ngoài. Lưu Phương Phỉ không dám cùng Vu viện viện chơi cứng, đành phải chịu đựng hiếu kỳ cùng phẫn nộ, lui ra ngoài, từ đó không còn dám đi quấy rầy. Vu viện viện dốc lòng tu luyện, chính là Trác Mộc Phong đưa cho nàng lục tinh võ học. Tẩy tủy kinh đây là một môn tinh thần loại vô thượng võ học, mà Vu viện viện vừa lúc huyễn thuật thiên tài. Năm đó vì từ Trác Mộc Phong trong miệng moi ra cái hiếm cùng ngọc bội tung tích, nàng dùng không đến một tháng liền đem một môn tứ tinh huyễn thuật luyện đến đại thành. Trước đây cùng Trác Mộc Phong cả ngày ăn ái, để nàng xa vào hưởng thụ, quên đi cố gắng. Bây giờ không có Trác Mộc Phong, nàng dự định đem tất cả thời gian cùng tâm lực đều hoa về mặt tu luyện, vì mình âu yếm trưởng phu. Thiếu hiệp mời khai ăn. 96 chương 947 Hồ Lai biến hóa. Trung Châu Hoàng Triều, tên như ý nghĩa chỗ khắp thiên hạ chính bên trong vị trí, tứ phía phân biệt bị Nam Ngô, Bắc Tề, Đông Chu cùng Tây Sở chỗ vây quanh, là thiên hạ nhất phồn thịnh chi địa, quốc lực ở năm đại hoàng triều đứng đầu. Từ Đông Chu Bạch Giang thành đến Trung Châu biên thủy, ra roi thúc ngựa cũng cần hơn một tháng thời gian. May mắn Trác Mộc Phong năm người riêng phần mình thân phụ tuyệt học, thể lực hơn xa thường nhân, kỳ hành một trận, lấy khinh công bay lượn một trận, tuần hoàn qua lại về sau, qua 7 ngày liền đã đi toàn bộ hành trình 1/3. Không cần lo lắng không đuổi kịp. Hôm nay trạng vạng tối, bọn hắn tiến nhập một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày liền bên trong đi đường. Siêu cấp cao thủ không phải thiết nhân, tại thời gian sung túc tình huống dưới, cũng cần thích hợp điều chỉnh. Huống chi xuất phát trước, Ma Môn đã hạ thông suốt chỉ lệnh, phân phó cái kia chút tiềm phục tại Phi Bộc Trấn gần nhất vị trí Ma Môn cao thủ khởi hành xuất phát. Tin tưởng lúc này, những người kia cũng đã bí mật tiến nhập Phi Bộc Trấn, cũng bắt đầu làm ra bố trí. Không cần đến bọn hắn quá lo lắng. Năm người đương nhiên trải qua thích hợp dịch dung. Lúc này Trác Mộc Phong trên mặt dán đầy râu ria, lại dẫn một đỉnh tứ phương bố mũ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, thần quang bốn phía. Lôi đại nương thậm chí đều từ bỏ âu yếm quải trưởng, biến thành phổ thông lão nông phụ bộ dáng. Vạn Kiếm Diêm La cùng Đấu Nguyệt Hồng thì ngụy trang thành một đôi nông gia vợ chồng, có khác tồi tâm Diêm La làm trưởng giả cách ăn mặc. Nói tóm lại, ngoại nhân vừa nhìn thấy năm người này, nhất định coi là bọn hắn là nông thôn đến một nhà thân thích, trừ phi là nhãn lực cao minh hạng người, nếu không rất khó gây nên người bên ngoài chú ý. huống chi trên giang hồ Dịch Dung hành tẩu người nhiều vô số kể. Coi như bị phát hiện vậy không ngại. Không có người nào hội rảnh đến nhức cả trứng đến vạch trần bọn hắn ngụy trang. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn thân phận đi vào một nhà trung đẳng cấp bậc khách sạn. Năm người chọn lấy ba gian phòng. Về sau từ tiểu nhị dẫn. Riêng phần mình trở về phòng. Lão đệ. Ngươi đây là làm gì đi qua không bao lâu. Trong phòng Trác Mộc Phong đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Cùng hắn điểm tại một gian phòng tồi tâm Diêm La lập tức một mặt cảnh giác. Trác Mộc Phong không biết nói gì. Ta đi bên ngoài mua chút lương khô không được sao, tại giã ngoại cả ngày ăn thịt nướng. Ta đều muốn ăn nôn. Ngươi không yên lòng liền theo. Ném câu nói tiếp theo, Trác Mộc Phong mở cửa rời đi. Tồi tâm Diêm La nhưng sẽ không buông lỏng tâm thần. Xuất phát trước Diêu Võ đặc biệt phân phó qua. Tiểu tử này luôn luôn rào hoạt như cáo. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tuyệt không thể để hắn thoát ly ánh mắt. Liền vội vàng đi theo. Cảm giác được sau lưng động tĩnh Trác Mộc Phong. Sắc mặt lạnh lùng. Đi vào tiểu trấn trường đường phố. Tại bên đường quầy hàng bên trên đông đi dạo một phen. Tây lắc một trận. Thuận tay thật đúng là mua một bao bao bánh ngọt. Tạp bánh loại hình. Về sau có lẽ là ghét bỏ tiểu trấn quy mô quá nhỏ. Trác Mộc Phong liền quay trở về khách sạn. Tồi tâm Diêm La nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Lấy tên đẹp bảo hộ. Ngay tại Trác Mộc Phong chỗ đi qua phố dài đối bên cạnh. Một nhà xa hoa khách sạn tầng hai cửa sổ bên cạnh. Hai cặp ánh mắt thu hồi. Đáng chết ma môn quả nhiên đề phòng lấy công tử. Ba Long ngồi trở lại bên cạnh bàn cắn răng nói. Đóng lại cửa sổ Phương Tiểu Điệp chính đợi nói chuyện. Chợt nghe hành lang bên trên tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một người đẩy cửa vào, người này dáng người khôi ngô. Diện mạo thu kịch. Trên mặt mọc đầy lạc má hồ. Ngược lại là cùng Dịch Dung Trác Mộc Phong có gì khúc đồng công chi diệu. Họ Hồ. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Phương Tiểu Điệp cùng Ba Long đồng cảm giật mình. Ngây ngốc xem lấy đầu tóc sợi râu gần một nửa biến trắng. Thậm chí liền trên mặt đều có nhàn nhạt nếp nhăn hồ lai. Đối phương nhìn so với quá khứ già đi 10 tuổi không ngừng. Hồ Lai thảm cười ngồi tại Ba Long đối diện. Mình rót chén trà uống cạn. Nói ra. Còn không phải là vì chế tác Dịch Dung mặt nạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra sư huyên mùi hai người nghe không rõ. Lại là một trận thảm cười. Hồ Lai lắc đầu liên tục. Từ khi tại lão đại nơi đó đạt được đao khuê chi thuật bí tịch về sau. Ta bỏ ra lớn khí lực nghiên cứu. Càng phỏng đoán ra Dịch Dung mặt nạ chế tạo phương pháp. Hiệu quả không thể so với trong truyền thuyết Dịch Dung mặt nạ kém bao nhiêu. Lời này lệnh đối diện hai người gật gật đầu xác thực. Từ khi phân đến một chương Dịch Dung sau mặt nạ. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp làm việc đều so với quá khứ thuận tiện an toàn hồi lâu. Dù là đối mặt siêu cấp cao thủ. Vậy không cần lo lắng bị nhìn đi ra. Liền luôn luôn không hợp nhau Phương Tiểu Điệp đều phải thừa nhận. Phương diện này nàng nhận Hồ Lai tình. Hồ Lai rủi rủi mắt sừng. Thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Các ngươi không biết. Ta chế tạo một chương Dịch Dung mặt nạ. Phải hao phí bao lớn tinh lực cùng tâm huyết. So liền ngự 20 cái nữ nhân đều tổn thương thân thể. À lúc trước chế tạo ra thứ nhất chương lúc. Ta liền cảm thấy tinh lực có chút không tốt. Nhưng khi đó không có để ở trong lòng vì lão đại và hai người các ngươi. Về sau lại liền làm ba tấm. Ta tinh lực không ngừng không có suy yếu. Ngược lại so với quá khứ mạnh hơn một chút. Nhưng về sau ta mới biết được. Đó là một loại cùng loại hồi quang phản chiếu hiện tượng cô tô thành từ biệt về sau. Ta chuyên chú lực cùng thể lực. Đều xuất hiện trên phạm vi lớn suy giảm. Bây giờ hơn một năm đi qua. Các ngươi thấy được chưa? Hồ Lai chỉ mình bộ dáng. Khóe miệng ý cười tràn đầy đắng chát ý vị. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sợ ngây người. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Còn có loại sự tình này kỳ thật bọn hắn có chút kinh nghi bất định. Thậm chí hoài nghi là Hồ Lai tại nói dối. Lấy tên này nhân phẩm không phải không khả năng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. hai người công lực lên nhanh phía dưới. Tùy tiện liền có thể phát giác được hồ lai huyết khí xác thực kém xa tít tắp lúc trước. Lại cùng 5-6-10 tuổi người có chút cùng loại. Nếu như ánh sáng là như thế này, vấn đề cũng không lớn. Công tử tựa hồ bí mật bồi dưỡng qua một nhóm kỳ dị tinh cấp dược liệu. Đủ để giải cứu hồ lai, nhưng so huyết khí thâm hụt nghiêm trọng hơn. Vẫn là hồ lai tinh lực hao tổn. Phương diện này liền tinh cấp dược liệu đều đền bù không được. Ta bây giờ xem như biết. Vì sao dịch dung mặt nạ như thế hiếm thấy, ha ha. Đây quả thực là từ sát chi đạo. Đừng nói không có mấy cái người làm ra được. Coi như làm được người. Cuối cùng vậy chết không yên lành, có lẽ là trong cõi u minh ý trời khó tránh. Dịch dung mặt nạ nhìn như không có lực sát thương. Thực tế tác dụng chưa hẳn yếu tại tứ tinh binh khí ma môn vạn kiếm diêm la. Không phải liền là ỷ vào một chương dịch dung mặt nạ. Tránh thoát 12 thánh địa nhiều năm truy xét sao, nhưng so tứ tinh binh khí càng đáng sợ là. Dịch dung mặt nạ chế tác vật liệu cũng không hiếm thấy. Bình thường thị trường bên trong đều có thể mua được. Nhưng đối người chế tác tinh lực tiêu hao. Nhưng lại xa xa tại tứ tinh binh khí phía trên. Với thân thể người có đại hại. Nguyên bản lần này gọi hồ lai tới. Chính là bởi vì ba long ven đường phát hiện Trác Mộc Phong lưu lại ám hiệu. Yêu cầu hồ lai làm tiếp một chương dịch dung mặt nạ. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, hồ lai sợ là không đủ sức. Ba long không có ý tứ mở miệng. Phương Tiểu Điệp do dự một chút, vẫn là hỏi, có biện pháp nào không làm tiếp một chương dịch dung mặt nạ? Cái này là công tử phân phó. Việc quan hệ chuyến này mấu chốt, hồ lai một mặt thảm đảm biểu lộ. Ta bây giờ tinh lực căn bản không đạt được yêu cầu. Liền coi như các ngươi cầm đao bức ta đều không dùng, nếu các ngươi không tin. Dứt khoát xếp ta đi, hai người đương nhiên không có khả năng ra tay. Tổng hợp rất nhiều phương diện. Vậy nhìn ra hồ lai không có nói sai. Trong lúc nhất thời lại ngưng nghẹn im lặng. Xa nhớ ngày đó. Gia hỏa này giã tính khó thuần. Bây giờ hai đầu lông mày kiệt ngạo lại đều bị một loại suy yếu cảm giác thay thế. Lại nhìn cái kia 1/3 tóc trắng cùng sinh ra sớm nếp nhăn. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đột nhiên cảm thấy một trận toàn tâm bi ý. Bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu qua thế sự vô thường. Cho dù là Phương Tiểu Điệp đều không có muốn qua. Công tử đại sự vừa mới bắt đầu. Đối diện cái này chọc giận nàng ngại ra hỏa. Lại sẽ tao ngộ loại này ly kỳ biến cố. Đợi lát nữa gặp lão đại. Các ngươi nhớ phải giúp ta trò chuyện. Để hắn nghĩ biện pháp cứu ta. Ta cũng không muốn chết sớm. Hồ Lai nhìn qua hai người, cười cười. Ba Long cảm thấy phát âm có chút gian nan. Nhưng sau một lúc lâu, vẫn là nói. Công tử hôm nay, sợ là không sẽ tới. Hắn bị ma môn người nhìn chằm chằm. Không thể phân thân, nhưng ngươi yên tâm. Lần tiếp theo cùng công tử liên hệ, ta hội đem ngươi tình huống nói cho hắn biết. Công tử định sẽ giúp ngươi. Nghe nói như thế, hồ lai run lên một hồi lâu, mới gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đã lão đại không đến, ta liền đi trước. Nói xong đứng người lên đi ra ngoài. Ba Long thấp hô to, khó gặp được một lần mặt, không bằng ngồi xuống uống vài chén a. Hắn cùng Phương Tiểu Điệp lâu dài bôn ba, mà Trác Mộc Phong cũng không hồi hạn chế hồ lai tự do. Cái sao không có nghe được triệu hoán. Ta thích trong giang hồ dạo chơi. Lần này thấy một lần, Ba Long ý thức được. Bây giờ trạng thái dưới hồ lai, sợ là đối công tử tác dụng không lớn, vậy mang ý nghĩa song phương sau này hợp tác cơ hội đem giảm mạnh. Lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào. Mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực. Nếu như hồ lai nguyện ý đi theo Trác Mộc Phong bên người, thế thì cũng được. Nhưng gia hỏa này luôn luôn lười nhác, tự do đã quen. Tăng thêm Trác Mộc Phong định kỳ hội hợp thành cho hắn đầy đủ bạc, không lo ăn mặc hưởng lạc. Hồ Lai có thể định ra tâm mới là lạ. Nghe thấy Ba Long mời, Hồ Lai thân thể dừng một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại. Chỉ có tiếng cười truyền đến. Vẫn là chờ đến lần sau đi. các ngươi đều là người bận rộn, nhưng không dám trễ nai các ngươi thời gian. Hắn kéo cửa ra. Lão Hồ, ngươi đi nơi nào? Ba Long ở hậu phương hỏi. Ha ha ha, trấn này mặc dù nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Đương nhiên muốn đi Thanh Lâu đi dạo một vòng lượt lãm các nơi phong quang sắc đẹp. Thế nhưng là ta Lão Hồ từ nhỏ mộng tưởng. Đóng cửa lại, Hồ Lai cười to rời đi. Trong phòng hai người một hồi lâu lặng im. Không khí ngột ngạt đến hoàng. Phương Tiểu Điệp mắt ánh sáng chập chờn. Gia hỏa này tựa hồ trở nên khác biệt. Ba Long lắc đầu. Lại gật đầu. Lão Hồ mặc dù tham sống sợ chết, với lại tính cách cũng có chút khéo đưa đẩy xảo trá, nhưng hắn đi qua đối công tử trợ giúp, chỉ sợ không so với chúng ta nhỏ hơn bao nhiêu. Đáng tiếc. Đáng tiếc sư huyên muội hai người nhìn nhau không nói gì. Cùng lúc đó, bị tội tâm Diêm La gắt gao nhìn xem Trác Mộc Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về khách sạn, bỏ qua cùng Hồ Lai ba người gặp mặt. Bất quá hắn tin tưởng Ba Long định hội đem hắn ý tứ chuyển đạt cho Hồ Lai. Cái sau đối với chuyện như thế này không đến mức như xe bị tuột xích. Hôm sau, một nhóm năm người lại lần nữa xuất phát. Trên đường Trác Mộc Phong biểu thị, mình tìm đọc qua bản đồ cùng tư liệu, biết có một đầu gần đường lôi đại nương bọn người không nghi ngờ gì. Tiểu tử này bị bốn người bọn họ người vây quanh, lượng hắn không dám đùa mánh khóe. Liền dọc theo Trác Mộc Phong chỉ điểm phương hướng mà đi. Nên đầu tháng 6, một nhóm 5 người đã đến Trung Châu biên thủy khu vực. Khoảng cách Phi Bộc Trấn nhiều nhất còn có mấy ngày lộ trình. Xác thực so nguyên bản quy hoạch lộ tuyến càng mau một chút. Đến mùng 7 trạng vạng tối, 5 người chạy lướt qua tại trong núi lớn. Trác Mộc Phong dừng lại, chỉ vào dốc núi sau một mảnh nhỏ thôn xóm, biểu thị muốn đi bên trong nghỉ ngơi một đêm. Đi đường nhiều thiên, Đỗ Nguyệt Hồng là cái thích sạch sẽ nữ nhân, gặp trong thôn lượn lờ khói bếp, bỗng nhiên rất muốn tắm nước nóng, vui vẻ phụ họa. Ba người khác đối với cái này có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá gặp Đỗ Nguyệt Hồng hào hứng khá cao, cũng lười tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đắc tội nàng, liền không có phản đối. Kết quả là một nhóm 5 người tiến nhập tên là Lạc Cây thôn thôn xóm nhỏ. Tại bọn hắn hậu phương, có một tòa cao mấy trăm thước, hình thù kỳ quái phủ kín rừng cây xanh ngắt núi lớn, bị dân bản xứ gọi là Lạc Cây Sơn. Thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 948 tiện nhân Lạc Cây thôn chỗ vắng vẻ. Trong thôn tổng cộng có hơn 100 cái người ta, đều là thời đại cư ngụ ở nơi này thuộc về Trung Châu biên thủy. Lâu dài sẽ phát sinh một chút cuộc bộ chiến tranh nhỏ, bởi vậy lưu dân rất nhiều. Lạc Cây thôn thường xuyên sẽ thu lưu một chút, lấy bổ sung máu mới. Cứ thế mãi, cái này ngăn cách thôn xóm nhỏ lại không có bởi vì nhân khẩu khó khăn mà diệt tuyệt. Trong thôn người đều rất hiếu khách, bọn hắn lấy đi săn trồng trọt mà sống, tâm linh không có bị thế tục lợi ích chỗ choáng nhiễm. Trên mặt phần lớn mang theo chất phác chân thành dáng tươi cười. Vừa nghe nói Trác Mộc Phong 5 người muốn ở đây ngủ lại một đêm, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cũng không ít người tranh nhau đem bọn hắn hướng nhà mình kéo. Lấy những thôn dân này ánh mắt đến xem, Trác Mộc Phong 5 người hẳn không phải là lưu dân, nhưng cũng không phải đại phú đại quý người. Có lẽ là qua đường nơi đây, tổng không làm cho bọn hắn ngủ tại giã ngoại. Đáng thương 5 người này, một cách là đương thời thứ nhất võ học kỳ tài, mặt khác 4 cái nếu như thiên hạ giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ma môn siêu cấp cao thủ. Lúc này thế mà bị cái này chút trong thôn thô phủ vây công, cái này bị dắt lấy cánh tay, cái kia bị lôi kéo tay. Trác Mộc Phong trên đầu bố mũ đều sai lệch, trên mặt sợi râu kém chút bị bọn này phu nhân cho kéo. Vạn Kiếm Diêm La cùng Tồi Tâm Diêm La vậy không có tốt hơn chỗ nào. Cái trước đối mặt lôi kéo, ngược lại là cười ha hả bộ dáng. Tồi Tâm Diêm La lại gương mặt lạnh lùng, uyển tựa như núi cao đứng tại chỗ. Trong lúc vô hình đáng sợ sát khí đem những này nhiệt tình thôn phụ nhóm giật mình kêu lên, có chút chân mềm nhũn kém chút quẳng xuống đất. Lạ thường là Đấu Nguyệt Hồng cái này nữ ma đầu rất hưởng thụ loại này không khí. Trông thấy tồi tâm Diêm La bộ dáng, mắng: ngươi hung cái gì? Người ta hảo tâm mời ngươi làm khách, ngươi còn bày lên quá mức không thích liền lăn trứng quay đầu đối trước người mấy vị bộ dáng câu thúc thôn phụ cười nói: mấy vị đại tỷ, bỏ qua cho a. Ta cái này huyên để nơi này có chút vấn đề, thường thường hổi lên cơn. Nàng chỉ đầu mình, ý tứ là tồi tâm Diêm La là cái não tàn. Tồi tâm Diêm La hít mắt nhìn chằm chằm Đấu Nguyệt Hồng, trên thân sát khí càng phát ra nồng đậm. Một bên vạn kiếm Diêm La vậy nổi giận, đá hắn một cước: ngươi mẹ hắn có bị bệnh không? Nơi này là địa phương nào trải qua này nhắc nhở? Mặc dù không cho rằng bọn này vô tri thôn phủ có thể hỏng chuyện gì, cùng lắm thì toàn bộ giết sạch chính là. Bất quá bởi như vậy, ăn cơm cũng không thuận tiện. Nghĩ đến đây, tồi tâm Diêm La mới chậm rãi thu liếm sát ý. Bất quá vẫn như cũ mặt lạnh lấy đứng tại chỗ, khí thế có thể thanh dược thần dọa lùi ba thước. Trải qua như thế quấy dày một cái, thôn phủ nhóm mặc dù khôi phục nhiệt tình, nhưng hành vi so trước đó quy củ rất nhiều. Càng bởi vì e ngại tồi tâm Diêm La, rất nhiều người cũng không dám lại để cho năm người đi nhà mình nghỉ ngơi. Cuối cùng, năm người bị một vị mặt tròn phụ nữ trung niên nhận trở về nhà nàng tại Lạc Cây thôn mặt phía bắc. Tổng cộng có 3 gian đại phòng đất, bên ngoài vây quanh một mảnh đại hàng rào. Ở giữa phòng đất là nàng và trưởng phu chỗ ở. Nàng liền đem tả hữu thu thập đi ra. Trong đó bên trái phòng đất có nội ngoại hai ở giữa, cũng là không cần lo lắng địa phương không đủ. Buổi chiều thời gian, mặt tròn phụ nữ trưởng phu trở về, là cái khuôn mặt đen kịt thô ráp hán tử, trên tay che kín vết chai, xem xét chính là lâu dài làm công việc người. Đối phương đồng dạng rất nhiệt tình chất phác, nhìn thấy mặt cho kiều diễm Đấu Nguyệt Hồng, mặt thế mà còn đỏ hồng, liền nói chuyện đều không lưu loát. Bị mặt tròn phụ nữ tốt một trận chửi mắng bóp đánh, trêu đến mấy người đều cười lên. Các loại ăn xong cơm tối, Đấu Nguyệt Hồng mình tại phòng bếp lửa bên nhà bếp châm củi thêm lửa, thỉnh thoảng dùng cặp gắp than trêu chọc mấy lần, động tác vậy mà có chút thành thạo. Về sau nàng đem đốt lên nước nóng một chậu bồn đổ vào để đặt bên tai phòng gỗ trong thùng nước, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, liền ở bên trong vui vẻ địa tẩy lên tắm. Cùng với ào ào hát nước âm thanh cùng hừ tiếng ca, gió núi thỉnh thoảng phất động đảm nhiệm cánh cửa xem vậy, để cho người ta rất muốn xốc lên nhìn qua. Bất quá đáng tiếc là vạn kiếm Diêm La như một tôn môn thần đứng ở xem vải bên ngoài, mặt hướng núi lớn. Đôi kia nông gia vợ chồng thỉnh thoảng thấu qua cửa hướng hắn nhìn một chút, suy đoán hắn cùng Đấu Nguyệt Hồng quan hệ. Trong núi chim rừng gáy gáy, đã nhập đầu mùa hè, tiếng ve kêu dần dần lên xuống, sắc trời vẫn như cũ thanh minh, tỏa ra phương xa núi xanh như rồng. Trác Mộc Phong nằm trong phòng ván giường bên trên, dựng lấy cái chân bắt chéo, cùng Lôi Đại Nương, tồi tâm Diêm La hai người có một gốc xả không có một gốc xả địa trò chuyện thiên. Ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ một ngọn núi. Ngày đó tại phủ thành chủ, ngoài ý muốn tra được Phượng Minh Sơn tin tức về sau, Trác Mộc Phong chuyên môn để ẩn thôn cùng Hảo Khí môn người điều tra qua. Trùng hợp là xuất phát mấy ngày trước đây, quả thật đạt được càng nhiều liên quan tới Phượng Minh Sơn tin tức. Lần này tới, Trác Mộc Phong liền muốn tới đây thử thời vận. Trước đó hắn đối Lôi Đại Nương bọn người nói cái gì đi tắt đều là giả, chân chính mắt chính là vì Phượng Minh Sơn. Lúc trước dưới tình huống đó, tất la hẳn là sẽ không nói dối. Mặc dù Trác Mộc Phong vẫn không xác thực tin Ma Đế Châu có phải hay không giấu ở phía xa ngọn núi kia bên trong, lại nên như thế nào tìm kiếm. Nhưng dưới mắt hàng đầu vấn đề là hắn làm như thế nào lưu lại, đồng thời vùng thoát khỏi ma môn mấy cái này tên đáng ghét. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong giống như thuận miệng đề nghị: Đại Nương, phá vỡ lão ca, dù sao mấy ngày nữa liền đến Phi Bộc Trấn, không ngại ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. A, trước đó vài ngày đi đường quá mau, mọi người tốt nhất trước thanh công lực khôi phục một chút. Lôi đại nương còn chưa lên tiếng, tồi tâm Diêm La liền dẫn đầu nói. Như vậy sao được? Năm hướng hội đàm sự tình quan đông tuần cách cục. Chúng ta sớm một ngày tiến vào phi bộc trấn, cũng có thể sớm một ngày thăm dò tình huống. Há có thể trì hoãn chờ đến phi bộc trấn, đến lúc đó lại nghỉ ngơi điều chỉnh không muộn. Chắc Mộc Phong nhìn về phía Lôi đại nương. Lão thái bà này trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là đồng ý tồi tâm Diêm La lời nói. Lời ấy sai rồi. Chắc Mộc Phong lắc đầu. Chỗ nào kém bị người ở trước mặt bác bỏ. Tồi tâm Diêm La trong lòng giận dữ, trên dưới liếc nhìn Chắc Mộc Phong một chút. Lôi đại nương vậy rời mắt tới. Chắc Mộc Phong, ta lại hỏi làm già đi ca. Thánh môn người đã trải qua chú đóng ở phi bộc trấn, chắc hẳn lúc này vậy thăm dò tình huống. Còn cần chúng ta sao? Ngươi đến sớm một ngày, đến chậm một ngày, có gì khác biệt? Còn nữa, cũng là trọng yếu nhất một điểm, không quản lần này phụ trách hội đàm người là ai, nhưng nhất định là nhân vật trọng yếu. Theo ta thấy, 12 thánh địa siêu cấp cao thủ chỉ sợ hội tùy hành tả hữu. Các ngươi vạn vừa phát sinh cảm ứng làm sao bây giờ? Chẳng phải là đánh cỏ động rắn như vậy? Trước đó tất cả cố gắng đều đem uổng phí, ngoại trừ Đông Phương Thế Gia. Đối với mặt khác 11 thánh địa tới nói, trước mắt khống chế thế lực, xa còn lâu mới có thể cùng riêng phần mình hoàng triều đánh đồng. Ổn định mới phù hợp bọn hắn bản thân lợi ích. Vì cam đoan hội đàm thuận lợi, 11 thánh địa tuyệt đối sẽ ra sức bảo hộ các đại hoàng triều đại lão. Bởi vậy nghe được Trác Mộc Phong lời nói, tồi tâm Diêm La trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nộ khí càng tăng lên. Quát! Chiếu ngươi nói như vậy, dù sao đều hội đánh cỏ động rắn, chúng ta dứt khoát chớ đi. Trác Mộc Phong, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta ý tứ là, không ngại trễ một điểm lại đi phi bộc trấn. Ngay từ đầu tốt nhất mai phục tại tiểu trấn cửa ra vào đến một lần nhưng ẩn nấp tung tích. Thứ hai, năm đại hoàng triều người tất hội trải qua, đến lúc đó cố gắng có thể phát hiện đầu mối gì. Tồi tâm Diêm La hơi âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, tựa hồ muốn nhìn được hắn có dụng tâm gì. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, đây chỉ là ta đề nghị, hai vị nếu là có càng tốt biện pháp, vậy cũng tùy tiện. Quay đầu lại nhìn xem bên ngoài núi, một bộ không quan trọng bộ dáng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Lôi đại nương cười nói. Mộc Phong nói, không phải không có lý. Tốt, vậy liền đợi cho ngày mai buổi chiều a. Nghe nàng đều như vậy nói, tồi tâm Diêm La hừ hừ. Mặc dù trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng không tiếp tục phản đối. Kỳ thật hắn vậy thừa nhận, chắc Mộc Phong đề nghị càng tốt hơn. Nhưng chính là không quen nhìn đối phương cái kia đắc ý bộ dáng, phảng phất hắn tồi tâm Diêm La rất ngu giống như. Sau đó không lâu, tắm rửa hoàn tất, mang theo một tập hương phong đấu nguyệt hồng ngậm cười mà vào. Đi theo phía sau Vạn Kiếm Diêm La hai người biết được vừa rồi sự tình. Đấu nguyệt hồng ý vì thâm trường nhìn Trác Mộc Phong một chút, cười ha hà không có biểu thị cái gì. Hàn huyên một hồi, trở về một gian khác phòng đất về sau, Đấu Nguyệt Hồng đối Vạn Kiếm Diêm La nói, đêm nay ngươi tìm cơ hội nói cho tồi tâm, để hắn nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong mặt khác, ngươi vậy giúp đỡ nhiều chú ý một chút. Vạn Kiếm Diêm La cau mày nói, làm sao? Tiểu tử kia có cái gì không đúng sao? Đấu Nguyệt Hồng cười lạnh nói, tiểu tử kia cũng không là đồ tốt, với lại trượt không trượt thu, đi một bước đường đều có thể muốn ra ba cái mưu ma trước dù hắn vô duyên vô cớ. Làm gì phải ở lại chỗ này? Ta nhìn không có nghẹn cái gì hảo tâm. Nàng đối đầu lần Trác Mộc Phong lợi dụng ma đế châu thiết kế nàng sự tình canh cánh trong lòng. Tiểu tử kia liền độ sứ phủ đều có thể đả thông, thủ đoạn thật là đáng sợ, nhưng không thể khinh thường sơ sẩy. Nhưng mà Vạn Kiếm Diêm La không biết cái này chút, ngược lại bị nàng phản ứng quá độ bộ dáng chọc cười, lắc đầu không biết nói gì. Ta nói tam nương, ngươi có phải hay không đối tiểu tử kia quá đề phòng một điểm? Chỉ như vậy một cách địa phương rách nát, chẳng lẽ lại còn có thể để hắn làm ra tiêu xài không được suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực rất không có khả năng. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nàng Đấu Nguyệt Hồng cũng không thể liên tục tại lật thuyền trong mương. Đối Vạn Kiếm Diêm La quát. Ngươi biết cái gì à? Để ngươi làm ngươi liền làm. Vạn Kiếm Diêm La buông buông tay. Một bộ ngươi nói tính bộ dáng. Nhưng vẫn là không nhìn được đậu đen rau muống một câu. Tam nương. Ta biết ngươi đối tiểu tử kia có thành kiến. Hận không thể mỗi ngày nắm chặt hắn bím tóc. Nhưng ngươi dạng này cũng không được a, cũng không thể người ta nhiều thả một cái rắm. Ngươi đều phải hoài nghi cái rắm bên trong có độc a. Phúc Đấu Nguyệt Hồng phun bật cười. Cười đến khanh khách trực khiếu. Vịn eo ngửa tới ngửa lui. Các loại cười đủ rồi. Mới tấm lấy khuôn mặt. Một cước hung hăng đá vào Vạn Kiếm Diêm La trên mông. Quát mắng. Cút ngay cho lão nương. Càng xa càng tốt. Vạn Kiếm Diêm La liếm láp mặt tới gần. Tam nương. Người ta đều biết hai ta là vợ chồng. Nếu là đi ra. Chẳng phải là muốn mặc giúp Đấu Nguyệt Hồng cười tủm tỉm nói. Cũng được. Vẫn quy củ cũ. Ta giường ngủ. Ngươi ngủ trên mặt đất hiện tại. Lập tức đi thông chi tồi tâm. Theo ta nói làm. Không phải ngươi liền phòng cũng đừng nghĩ tiến. Cảm nhận được cái này nữ nhân trên người phun trào khí thế khủng bố. Vạn Kiếm Diêm La biết tối nay là không chiếm được lợi lộc gì. Đập vỗ trán. Buồn nản xoay người rời đi. Bóng đêm một chút xíu nồng đậm. Ngoài cửa sổ mây đen che thiên. Một vầng loan nguyệt treo trên cao. Trác Mộc Phong vừa mới xoay người rời giường. Ngủ ở cạnh ngoài tồi tâm Diêm La lập tức mở mắt. Hỏi. Ngươi đi làm cái gì đi tiểu đêm đi nhà xí. Tồi tâm lão ca muốn hay không cùng một chỗ. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Ai ngờ nghe nói như thế. Gia hỏa này thế mà thật đi lên. Một mặt cười mỉm. Vừa lúc. Lão ca ta vậy mắt tiểu. Liền cùng lão để cùng đi a. Này tấm tiện bộ dáng. Để Trác Mộc Phong hận không thể đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Liên tưởng đến mấy ngày nay đối phương từng bước ép sát giám thị. Chầm chầm nói. Ta nói lão ca. Ngươi rốt cuộc là ý gì a? Thanh lão tử khi phạm nhân sao thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 949 thiên đại thu hoạch một đối. Trác Mộc Phong tức giận thờ ơ. Tồi tâm Diêm La bình tĩnh như thường. Cười nói. Lão đệ chớ có hiểu lầm. Ta thánh môn cùng ngươi đồng khí liên chi. Lão đệ vẫn là ma nhân đệ tử. Ai dám đem ngươi trở thành phạm nhân nói thì nói như thế. Nhưng Trác Mộc Phong đứng dậy xuống giường về sau. Tồi tâm Diêm La vậy đi theo mang giày Trác Mộc Phong đi ra một bước. Hắn vậy vội vàng đuổi theo đến. Trác Mộc Phong dừng lại. Hắn lại cùng bất động. Song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy một bước cự ly xa. Lão ca không phải muốn đi nhà xí sao ngươi đi trước đi. Ta để ngươi. Trác Mộc Phong đưa tay tương thỉnh. Tồi tâm Diêm La cười ha hả nói. Vẫn là lão đệ trước hết mời. Đứng tại chỗ. Nghiễm nhiên là một bộ ngươi bất động ta vậy bất động bộ dáng. Trong lòng thanh tiện nhân kia tổ tông 18 đời đều cỏ một bản. Trác Mộc Phong mặt đen lên đi ra ngoài. Quả nhiên. Sau lưng tiện nhân lại cùng đi ra. Trác Mộc Phong nhìn không được châm chọc nói. Lão ca lúc nào biến thành theo đuôi. Chẳng lẽ lại ra thích đi theo nhân thân sau ăn cái sắm. Nhưng ngươi cũng đừng tổng đi theo ta à. Còn có ba cái người đâu. Đủ ngươi ăn lời này vừa ra khỏi miệng. Tồi tâm Diêm La trên mặt ý cười không thấy. Con mắt nguy hiểm địa nheo lại. Trong đó lóe ra ẩm lãnh vô cùng quang mang. Tồi tâm Diêm La cũng không phải loại lương thiện cho tới bây giờ chỉ có lấy sai tên. Không có để cho sai hào. Tồi tâm hai chữ đầy đủ nói rõ hắn tâm tính. Chỉ là bình thường xưa nay điệu thấp. Không thích ra mặt thôi. Diêu võ bọn người thanh giám thì Trác Mộc Phong nhiệm vụ giao cho hắn. Đã để tồi tâm Diêm La thập phần bất mãn. Mấy ngày nay lại liên tiếp nghe được Trác Mộc Phong không còn che giấu mỉa mai nếu không có biết tiểu tử này võ công xưa đâu bằng nay. Tăng thêm trước mắt còn chưa thích hợp đồng thủ. Tồi tâm Diêm La thề. Nhất định phải để tiểu tử này sống không bằng chết mặc dù như thế. Hắn vậy âm thầm hạ quyết tâm. Quất cái cơ hội. nhất định phải để tiểu tử này nếm thử lợi hại, không thể lão ca thật là biết nhẫn nại a. Cái này khiến ta nhớ tới một loại nổi tiếng lâu đời động vật. Biết là cái gì không? Chắc Mộc Phong tiếp tục khiêu khích. Tồi tâm Diêm La trầm mặt không nói lời nào, phảng phất không có nghe thấy. Chắc Mộc Phong giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói, là lông xanh con rùa loại kia động vật là trên đời này có thể nhất nhẫn đồ vật. Có người cho nó đội nón xanh, nó liền đem đầu co lại đến trong mai rùa. Về sau lại dối ra đến lão ca sự nhẫn nại. Cùng lông xanh con rùa có liều mạng a. Phúc phúc, mặt khác hai gian phòng đất bên trong, gần như đồng thời truyền ra đè nén không được tiếng cười. Có nam có nữ. Hai người đồng tính không tính nhỏ. Lấy Lôi Đại Nương, Đấu Nguyệt Hồng cùng Vạn Kiếm Diêm La võ công, làm sao có thể không phát hiện được cái nào sợ bọn hắn cùng Tồi Tâm Diêm La là một phe cánh. Này tế nghe được Trác Mộc Phong lời nói, vẫn là vui lên. Trác Mộc Phong không biết là Tồi Tâm Diêm La tại thời gian trước từng có qua một vị xinh đẹp như hoa thê tử. Đáng tiếc tại hắn ra ngoài lúc, vị kia thê tử cùng người khác câu được, cho hắn đeo một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Việc này chỉ có số người cực ít biết. Trác Mộc Phong chó ngáp phải ruồi phía dưới, có thể nói hoàn mỹ đánh trúng Tồi Tâm Diêm La đau nhức điểm. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Tồi Tâm Diêm La bộ mặt cơ bắp run run, kinh khủng sát ý lấy thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài phúc tán. Trong viện thổi lên một tầng quét sạc kình phong, lạnh thấu xương như đao. Cỏ diệp thạch hạt nhao nhao phủ lên. Lời vừa ra khỏi miệng, Trác Mộc Phong đã cơ cảnh địa hướng phía trước lướt đi mấy bước. Các loại Tồi Tâm Diêm La bộc phát ra khí thế lúc, song phương cách xa nhau mấy trượng, Trác Mộc Phong lập tức cầm cắm ở trên đai lưng Già Lam kiếm, toàn thân căng cứng, công lực vận chuyển tới cực hạn. Tồi Tâm Diêm La võ công có lẽ hàng không tiến siêu cấp cao thủ bên trong trước 30, nhưng đối Trác Mộc Phong vẫn như cũ tạo thành áp lực cực lớn. Một khi đồng thủ, Trác Mộc Phong tự nghĩ không địch lại. Bất quá phối hợp Già Lam kiếm, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Xoát xoát xoát, thời khắc mấu chốt, ba đạo bóng dáng phá cửa sổ mà ra. Đứng ở trong viện, trong đó Vạn Kiếm Diêm La càng là xuất hiện ở Trác Mộc Phong cùng Tồi Tâm Diêm La ở giữa. Vạn Kiếm Diêm La nhắc nhở Tồi Tâm, khác xúc động chuyện gì cũng từ từ. Khóe miệng hơi run, tựa hồ tại cố nén ý cười, cho tới thanh âm đều có chút biến chất. Đây càng là chọc giận Tồi Tâm Diêm La, con mắt đều dựng thẳng lên tại hắn bộc phát trước. Sau lưng Lôi Đại Nương truyền âm nói, Tồi Tâm, ngươi muốn bại lộ hành tung không thành? Tồi Tâm Diêm La sát khí bừng bừng, sợ cái gì, cùng lắm thì ta đổ cái này gà rừng thôn. Đấu Nguyệt Hồng thản nhiên nói, bây giờ còn chưa đến Phi Bộc Trấn, các ngươi trước hết nội chiến. Khó trách ngoại nhân đều nói ta thánh môn chỉ là một đám người ô hợp nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tồi Tâm, liền bởi vì chuyện này, ngươi liền muốn đối Trác Mộc Phong đồng sát thủ? Có suy nghĩ hay không qua ta thánh môn? Có muốn hay không qua cái này sẽ để cho lần này muốn làm sự tình hoành sinh ba chiết? Còn có ngươi, Trác Mộc Phong, ngươi là có ý gì? Lại dám thanh Tồi Tâm so sánh lông xanh con rùa? Ngươi có phải hay không ỷ vào mình có chút bản lãnh, ỷ vào bóp lấy ta thánh môn mệnh mạch, cho nên tùy ý làm bậy, không thanh ta thánh môn để vào mắt? Trác Mộc Phong vội nói, không dám không dám, ta nói chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ai biết Tồi Tâm lão ca hội coi là thật? Bất quá Nguyệt Hồng, các ngươi cũng nhìn thấy, Tồi Tâm lão ca coi ta là trở thành phạm nhân, một bước không rơi theo sát, đặt ai chịu nổi ta lại sẽ không trốn. Rốt cuộc là ý gì? Đối diện mấy người ánh mắt lấp lóe không yên. Đấu Nguyệt Hồng khôi phục nét mặt tươi cười, trưởng môn, mọi người cũng là vì ngươi an nguy suy nghĩ, có thể làm cho một cái siêu cấp cao thủ cho ngươi làm hộ vệ, ngươi liền vụng trộm vui em gái ngươi. Trác Mộc Phong âm thầm chửi ầm lên, bất quá vậy đã nhìn ra, muốn cho mấy tên này bỏ đối với mình dám thì cơ bản không có khả năng. Nhưng như vậy, mình còn thế nào vụng trộm thăm dò Phượng Minh Sơn bí mật, lần sau lại đến lấy ma môn đám người này nước tiểu tính. Bỏ qua lần này, lần sau chỉ sợ muốn rời đi phủ thành chủ cũng khó khăn. Trong lòng đại hận, Trác Mộc Phong trên mặt lại cười cười, hướng Tồi Tâm Diêm La ném đi khinh thường thoáng nhìn, xoay người đi nhà xí. Cái này thoáng nhìn, đơn giản tức giận đến Tồi Tâm Diêm La toàn thân phát run. Hắn xem như lính hội tới lời đồ tể lúc trước tâm tình. Tiểu tử này quả nhiên nên giết Vạn Kiếm Diêm La đi lên vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn lấy đại cuộc làm trọng, gặp sự tình xem như bình ổn lại. Ba người vừa rồi trở về phòng của mình. Một đêm trôi qua, năm người lần lượt rời giường, rửa mặt về sau, ăn mặt tròn phụ nữ làm điểm tâm. Về sau Trác Mộc Phong đề nghị cùng đi trên núi đi dạo. Lôi đại nương ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiểu tử này lấy ở đâu lòng dạ thanh thản. Tồi Tâm Diêm La thì hai tay ôm ngực, một mặt lạnh lùng chi sắc. Đêm qua về sau, hai người xem như triệt để xé toang mặt ngoài khách sáo, còn kém đồng thủ tương hướng. Ta nhìn vẫn là đợi ở chỗ này tốt. Lôi đại nương chậm ung dung nói ra. Trác Mộc Phong vung tay lên, muốn đối đãi các ngươi đợi. Ta dù sao muốn đi ra ngoài dạo chơi. Nếu như các ngươi muốn đồng thủ lưu ta, có thể. Ta tùy thời phụng bồi, dứt lời không cho bốn người phản ứng thời gian, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Gặp ba người khác không có phản ứng, Tồi Tâm Diêm La vội vàng lách mình đuổi theo, cứng ép đè lại đồng thủ xúc động. Đấu Nguyệt Hồng tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại để cho Vạn Kiếm Diêm La theo sau. Cái sau không làm sao được, cười khổ đáp ứng. Không để ý tới đi theo phía sau hai cái người giám thị, Trác Mộc Phong tại phủ cận giữa núi non trùng điệp đi dạo. Hắn không dám ngay từ đầu liền đi Phượng Minh Sơn, mà là cố ý đi vòng vèo, lấy che giấu mình mắt một bên hành tẩu, một bên quan sát tỉ mỉ lấy sông núi địa hình cùng cảnh vật chung quanh. Nhưng hai canh giờ đi xuống, lại cái gì phát hiện đều không có. Ngược lại trêu đến Vạn Kiếm Diêm La liên tục thúc giục, biểu thị đến cơm trưa thời gian cần phải trở về. Mà Tồi Tâm Diêm La tiện nhân kia, thế mà vậy bắt đầu quan sát bốn phía. Bất quá hơn phân nửa không có mục tiêu, chẳng qua là cảm thấy Trác Mộc Phong hành vi cực kỳ khả nghi. Y dạng hỏa hổ lô thôi, nhưng dạng này liền đủ Trác Mộc Phong khó chịu. Hắn dù sao không là người trong ma môn, cũng đừng mình cực nhọc vất vả đáng tìm nửa ngày, lại bị Tồi Tâm Diêm La phát hiện nơi đây mánh khóe. Vậy liền khóc không ra nước mắt. Đi thôi trở về. Không dám cho đối phương cơ hội, Trác Mộc Phong hướng Lạc Cây thôn lao đi thấy thế. Tồi Tâm Diêm La đành phải theo sát ở phía sau cùng một thời gian. Ước chừng tại bên ngoài mấy chục dặm, một đoàn người cũng tại bên trong dãy núi bay lượn, thỉnh thoảng xem xét địa thế, giống như đang tìm kiếm cái gì. Người cầm đầu mái đầu bạc trắng, mặt mũi hiền lành, thình lình đúng là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng. Giải tại bốn phía một chút người bên trong, cũng có sống Đông Phương Kính Đình dạng này khuôn mặt cũ. Đại trưởng lão, hẳn không phải là nơi này. Dò xét hoàn tất, một đám người trở về Đông Phương Thường Thắng bên người. Đông Phương Kính Đình báo cáo, Đông Phương Thường Thắng hẳn là liền tại phủ cận. Lão phu liệu định tất la sẽ không nói dối, tiếp tục tìm. Không phải tìm tới không thể. Đám người chắp tay, khí thế như hồng nói, vâng. Trước đó vài ngày, bị vây ở Đông Phương Thế Gia trong thiên lao tất la chết rồi, là bị tươi sống hành hạ chết. Nguyên bản hắn không có khả năng đem ma đế châu tung tích báo cho Đông Phương Thế Gia cái này thủ địch, nhưng tất la càng hận hơn Trác Mộc Phong. Đợi tại trong lao lâu như vậy, hắn vậy dần dần muốn hiểu được, năm đó mình cùng Thánh Hải Bang hiển nhiên là bị Trác Mộc Phong một tay hãm hại. Đông Phương Thế Gia hắn không cách nào dung chuyển, vô năng trả thù, cho nên tất la thanh một lời hận ý đều khuyên tả tại Trác Mộc Phong trên thân. Hắn sợ hãi Trác Mộc Phong hội căn cứ Phượng Minh Sơn ba chữ thật tìm tới đầu mối gì, bởi như vậy há không phải mình tự tay thành toàn cái này lớn nhất cửu nhân. Cho nên trước khi chết, tất la mang vô tận không cam lòng cùng oán hận, đem Phượng Minh Sơn vị trí cụ thể cáo chi Đông Phương Thế Gia. Cũng cố ý nhắc nhở. Trác Mộc Phong cũng biết nơi đây. Tự nhiên là vì hại Trác Mộc Phong. Tất La tin tưởng. Lấy Đông Phương Thường Thắng cay nghiệt ngoan độc. Nhất định sẽ đích thân làm thịt Trác Mộc Phong. Mình cũng coi là báo thù nhưng hắn nhưng lại không biết. Trác Mộc Phong sớm đã không nhận Đông Phương Thế Gia khống chế. Nhất định âm mưu thất bại. Đông Phương Thế Gia một đoàn người tiếp tục tại bên trong dãy núi bay lượn thề muốn tìm tới trong truyền thuyết Phượng Minh Sơn. Sau khi ăn xong cơm trưa, Trác Mộc Phong lại biểu thị muốn ra ngoài. Cái này, ai đều phát giác được không đúng. Bốn vị siêu cấp cao thủ toàn bộ đứng lên. Cắt lấy khí cơ nhắm ngay hắn. Bực này trận thế, sợ là đủ để dọa sợ thiên tinh bảng đại cao thủ. Nhưng Trác Mộc Phong lại mặt không đổi sắc. Một bên cầm già lam kiếm. Một bên nghiêm mặt nói. Bốn vị chớ khẩn trương. Biết ta vì sao liên tiếp ra ngoài sao? Bởi vì ta phát hiện không hợp lý. Lôi đại nương hỏi là lạ ở chỗ nào? Trác Mộc Phong tin miệng kéo nói. Ta hoài nghi có người theo chúng ta. Nghe nói như thế. Tồi tâm Diêm La cười ha hả. Quả thực là trò cười, có người hay không theo dõi. Chúng ta còn không biết. Chẳng lẽ còn không bằng ngươi? Ngươi là cái gì đồ vật? Trác Mộc Phong không để ý tới đối phương. Trên đời này, theo dõi thủ đoạn nhiều mặt. Không phải có loại đồ vật gọi biết vị trùng à? Theo dõi năng lực có thể so sánh siêu cấp cao thủ mạnh hơn nhiều. Cho nên ta xin khuyên mấy vị, không cần quá mức mê tín năng lực chính mình. Dễ dàng thiệt thòi lớn đã ta dám mở miệng. Dĩ nhiên chính là phát hiện mánh khóe. Các ngươi nếu là không tin cũng được, coi như ta không nói. Thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 950 thiên đại thu hoạch. Hai biết vì trùng chính là tồi tâm Diêm La độc môn bảo bối. Trác Mộc Phong nói ra lời này, không thể nghi ngờ có chút trước mặt mọi người đánh mặt hương vị, đánh cho tồi tâm Diêm La khuôn mặt phát hồng. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, biết vị trùng theo dõi năng lực xác thực không thể tưởng tượng. Đã thế gian có thể có biết vị trùng, làm sao lại không thể có những vật khác? Từ trên lý luận giảng, Trác Mộc Phong nói có người theo dõi ở phía sau, chưa hẳn liền là nói dối. Đấu Nguyệt Hồng cực kỳ muốn nói cho đối diện đáng hận tiểu tử, chúng ta liền là không tin. Nhưng lý trí lại nói cho nàng, lúc này tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Việc quan hệ có thể hay không phá hư năm hướng hội đàm, nhất định phải thanh dư thừa cảm xúc để một bên. Lôi đại nương nhìn xem Trác Mộc Phong, vậy cảm thấy muôn phần biệt khuất nổi nóng, rõ ràng hận không thể xì tiểu tử này một mặt. Nhưng mỗi lần đều bị đối phương cầm chắc lấy bảy tấc. Một bồn lửa giận ngăn ở trong lồng ngực, muốn phát lại không tiện phát tác. Nhanh đem cuộc đời sinh ẩu chết hít sâu mấy ngụm, Lôi đại nương mới miễn cưỡng hỏi. Ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Lão thân nhưng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng lừa gạt chúng ta. Nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Loại này nói nhảm Trác Mộc Phong lý đều sẽ không lý. Sắc mặt lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Đại nương, tha thứ ta không thể nói thẳng. Đừng kích động, không phải vãn bối nói không nên lời, mà là vãn bối có lo lắng. Lúc trước biết vì trùng, nhất định phải là có người ném đan dược, nó mới có thể không ngừng đuổi theo. Đúng không? Bằng vào chúng ta đám người này công lực, đương thời không ai có thể theo dõi chúng ta. Cho nên vãn bối suy đoán, đối phương nhất định vậy là dùng bàng môn tà đạo. Một cái vậy chứ thập phần kỳ diệu. Tương đương thanh tồi tâm Diêm La vậy cùng chửi với lại càng làm cho tồi tâm Diêm La hận thiên muốn điên là. Tiểu tử này ý tứ rõ ràng là ám chỉ trong bọn họ ra nổi gian, cùng người theo dõi phối hợp còn đến không kịp nổi giận. Liền nghe Trác Mộc Phong tiếp tục nói, từ giờ trở đi, vãn bối đề nghị, chúng ta năm cái người ai cũng không thể rời đi đối phương ánh mắt. Chân tướng chưa hề đi ra trước, ai cũng có thể là nổi gian. Đây coi là cái gì? Cũng bắt đầu an bài bọn hắn. Tiểu tử ngươi là ai? A Vạn Kiếm Diêm La ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trác lão đệ, khác coi chúng ta là đồ đần. Ngươi nói trước đi, nói nhìn. đến cùng phát hiện manh mối gì đừng nói cái gì có lo lắng. Mọi người đều tại cách này. Từ đó cắt ra mắt đầu. Ai dám tự tiện rời đi. Liền là cùng ta không qua được ngươi yên tâm lớn mật mà nói. Ba người khác vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, viện trong không khí gần như tại ngưng kết. Trác Mộc Phong. Buổi sáng ta đi giữa núi non trùng điệp vòng chuyển lúc. Phát hiện một chút người vì lưu lại vết tích. Thập phần khả nghi. Chư vị không tin lời nói. Có thể đi với ta nhìn một cách chúng ta cầm chứng theo nói chuyện hắn dĩ nhiên không phải mạo xưng là Trang Hảo Hán. Mà là bởi vì. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Hắn tin tưởng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đã chạy đến nơi này. Buổi sáng hắn thừa dịp du lịch lúc. Cố ý dẫm đạp núi đá cỏ cây. Ven đường lưu lại một chút ám hiệu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhất định có thể nhìn ra. Cũng hội thuận thế dò xét tra được. Như vậy, hai người liền trở thành cách gọi là người theo. Dõi bọn hắn lưu lại hạ vết tích chắc hẳn phải vậy chính là sơ hở, đủ để lắc lư ở đối diện bốn người. Đồng dạng, Trác Mộc Phong cũng có thể lại lần nữa mượn nhờ cách này cơ hội. Thật tốt quan sát Phượng Minh Sơn. Nói không chừng sẽ có manh mối như thực sự không được. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tạm gác lại sau đó. Gặp tên này lòng tin mười phần. Lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Lôi đại nương bốn người đều tại nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ lại thật là có người theo dõi đây cũng không phải là việc nhỏ. Mang ý nghĩa đối phương ngay từ đầu liền nhận ra bọn hắn thân phận. Chẳng phải là bọn hắn nhất cử nhất động. Đều tại đối phương trong khống chế cái kia còn chơi cái sắm a còn thất thần làm gì a. Đi mau a tồi tâm Diêm La trầm giọng thúc giục. Kém chút nước bọt đều phun tới. Trác Mộc Phong không nhúc nhích. Thẳng đến Đấu Nguyệt Hồng bọn người cũng bắt đầu gấp. Tên này mới một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Dẫn mấy người ra bên ngoài lao đi. Hận đến tồi tâm Diêm La muốn đem tháo thành tám khối. Trong đầu hiện ra buổi sáng bản đồ. Trác Mộc Phong giả vờ giả vịt địa nhìn quanh một phen. Rất nhanh rơi vào một vách núi vách tường trước. Tin ngón tay chỉ một bên. Hậu phương bốn người liền vội vàng tiến lên vây xem. Muốn nhiều coi trọng cỡ nào thừa dịp bọn hắn phân thần một lát. Trác Mộc Phong vội vàng quan sát bốn phía. Nhưng vào lúc này. Vạn kiếm Diêm La đột nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn về phía đông nam. Toàn thân kiếm khí tựa như sóng lớn hét giận dữ bình thường mãnh liệt sôi trào. Quát! Đông phương lão tặc! Nguyên lai là ngươi lời còn chưa dứt. Nội lực hóa thành vô số đạo tiểu kiếm. Theo vạn kiếm Diêm La tiện tay một chỉ. Kiếm khí ầm ầm xông ra. Đem ven đường núi đá cỏ cây toàn bộ ép thành mảnh vỡ phấn cắn bã. Kiếm khí nơi cuối cùng. Một đóa mười trượng hoa hướng dương giữa trời nở rộ. Trong nhụy hoa đứng đấy một ông lão mặc áo trắng. Nở rộ cánh hoa cũng bắn ra vô số đạo tinh mịn tiểu kiếm. Chính diện đối cứng kiếm hải triều dâng. Cạch cạch cạch hai cỗ kinh thiên động địa kiếm khí vừa đụng chạm. Lập tức chấn động đến hư không phát run liên tục. Hóa thành từng vòng vô cùng to lớn gợn sóng ra bên ngoài khuyết tán. Lực sát thương để cho người ta kinh dị. Cầu nhân cũ gặp mặt. Hết sức mắt hồng chiêu thứ nhất vừa qua. Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng vậy xuất thủ. Một người chỉ hóa trưởng mang như lưu tinh. Một người trưởng đẩy hắc mang nhược hàn băng. Đồng thời hướng đông phương thường thắng tả hữu đánh tới. Hợp tượng cảnh cao thủ ở giữa lẫn nhau cảm ứng các nàng muốn che giấu đều không dùng còn không bằng toàn lực ra chiêu. Trác Mộc Phong âm thầm mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra hắn nhưng hoàn toàn nghĩ không ra. Đông phương thường thắng hội xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt rất nhiều ý nghĩ tuôn ra qua não hải. Không kịp do dự. Bước chân hắn điểm nhẹ. Bay vút mà ra. Một cách tay nhanh hơn hắn. Mãnh liệt chụp vào bả vai hắn Trác Mộc Phong lăng không rút kiếm. Sau này ra sức vung lên xuất thủ tồi tâm Diêm La lạnh hừ một tiếng. Năm ngón tay thành trào. Tựa như thép tinh đúc thành. Lấy nhanh chóng rất nhanh đổi trục vào già lam kiếm. Phanh lại không phải tiếng kim thiết chạm nhau, mà là khối sắt đánh đầu gỗ buồn bực thanh âm. Càng làm cho tồi tâm Diêm La rung động không thôi là. Trác Mộc Phong trong tay chuôi này nhìn như sắp mục nát tử một. Không chỉ có không có đứt gãy, ngược lại còn có một cỗ phản lực từ thân kiếm truyền ra, dọc theo ngũ trảo tràn vào cánh tay hắn, làm hắn hổ khẩu run lên. Toàn bộ người đi thế đều vì đó mà ngừng lại. Tứ tinh binh khí tồi tâm Diêm La nghẹn ngào kêu sợ hãi, đương thời chỉ có tứ tinh binh khí mới có như thế thần gì hiệu quả, nhưng tiểu tử này có tài đức gì bằng cái gì có được đương kim thánh môn đều đã sói mòn tứ tinh binh khí tồi tâm Diêm La dừng lại một lát. Trác Mộc Phong kỳ thật cũng nhận không nhỏ trùng kích. Cũng may già Lam kiếm nặng tại phòng ngự, ngoại trừ khí huyết quay cuồng bên ngoài, Trác Mộc Phong cũng không thủ thương, ngược lại mượn nhờ lực trùng kích phi tốc xông ra ngoài đi. Tiểu tử ngừng chạy tồi tâm Diêm La vừa sợ vừa giận, nhìn qua Trác Mộc Phong trong tay già Lam kiếm, hai mắt một trận phát sáng tỏa sáng, lộ ra vô cùng tham lam. Hắn cái này một hô, vậy có nhắc nhở ba người khác liên thủ phủ kín Trác Mộc Phong ý tứ. Trác Mộc Phong giận dữ nói: xuẩn tài một cách ta đi giết Đông Phương Thế Gia những người khác, ngươi lại mưu toan cản trở, xem ra nội gian tám thành liền là ngươi luận lâm tràng phản ứng. Tồi tâm Diêm La cũng không phải Trác Mộc Phong đối thủ, bị hắn mắng thành xuẩn tài, trong lòng sát khí cơ hồ đạt đến. Mà Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng riêng phần mình quay đầu, gặp Trác Mộc Phong quả thật xông về Đông Phương Thế Gia cái khác cao thủ, cũng biết song phương ăn oán, liền đều không có xuất thủ, lại lần nữa cùng nhau thẳng hướng Đông Phương Thường Thắng. Trong lúc nhất thời, quyền kình, trưởng lực cùng kiếm khí lật đổ tung hoành, tựa như nộ hải cuồn cuộn chấn động bát phương, cuốn lên một mảnh cát bay đá chạy, phương viên mấy chục mét mơ mặt đất đều đung đưa. Tồi tâm Diêm La đuổi sát Trác Mộc Phong không thả, phát hiện tên này quả thật cùng đối thủ chém giết hắn lại hận Trác Mộc Phong, vậy không có khả năng đi giúp Đông Phương Thế Gia, cho nên thảnh thơi địa đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cách nào chạy trốn liền ra trào công kích, mỗi lần cách không làm vỡ nát đối phương trái tim. Trác Mộc Phong Đông Phương Kính Đình sắc mặt đột biến, thoáng nhìn phe mình từng vị cao thủ chết tại đối phương dưới kiếm, vừa kinh vừa sợ, vội vàng cùng mặt khác mấy vị đại cao thủ liên hợp, sử dụng từng đả thương qua Trác Mộc Phong hợp kích chiến trận. Bộ này hợp kích chiến trận tại tinh kiều cảnh cơ hồ vô địch, ban đầu ở Cô Tô Thành, nếu không có Trác Mộc Phong xuất thủ càng nhanh, cứng đối cứng đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, đối mặt Đông Phương Kính Đình một quyền, Trác Mộc Phong thôi động tiểu thành cửu tiêu chân kinh, huy động già Lam kiếm bổ ngang ra ngoài. Oanh bàng bạc quyền mang bị kiếm khí xé mở thành hai nửa, kiếm khí thuận khe hở phi tốc cắt qua, trực tiếp bổ ra chiến trận phòng ngự. Phúc một tiếng, bốn đạo bóng người cùng nhau bay rớt ra ngoài, đồng thời há miệng phun máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thành một mảnh. Đang bị vạn kiếm Diêm La, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng dây dưa Đông Phương Thường Thắng, thoáng nhìn bên này tình hình chiến đấu, con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vàng thoát khỏi ba người vọt tới. Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng riêng phần mình trong lòng có dục, căn bản vốn không dám sử dụng toàn lực, bị Đông Phương Thường Thắng tùy tiện phá vây Trác Mộc Phong nhãn châu xoay động, không lo được truy sát Đông Phương Kính Đình mấy người, vội vàng hướng một bên chạy trốn. Đông Phương Thường Thắng mang đến kinh khủng áp lực quá lớn, cho tới tồi tâm Diêm La đều không rảnh đuổi theo Trác Mộc Phong, không thể không mặt đen lên vung trảo nghênh đón tiếp lấy. Đa tả phá vỡ bát lão ca nơi xa truyền đến Trác Mộc Phong tiếng quát. Nghe nói như thế, tồi tâm Diêm La đều sắp tức giận choáng váng. Tiểu tử này lại nhiều lần chế nhạo, thậm chí nhục nhã mình, hiện tại chật vật chạy trốn, ngược lại còn là mình chủ động giúp hắn đoạn hậu, nhận gánh nguy hiểm. Mình rốt cuộc được nhiều tiện a, với lại hắn lúc nào gọi phá vỡ tám. Tồi tâm con rùa sao? Tồi tâm Diêm La ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy Đông Phương Thường Thắng không thể nào hiểu được phẫn nộ cùng cừu hận, khiến cho Đông Phương Thường Thắng còn tưởng rằng gia hỏa này muốn cùng mình liều mạng, thế mà sinh ra một chút kiêng kỵ. lợi dụng giữa sân loạn cục, Trác Mộc Phong khí thế như điện, cũng lợi dụng sông núi địa thế, lập tức biến mất tại rậm rạp trong rừng. Đợi đến Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng phát hiện không đúng lúc, tiểu tử này đã chạy đến không còn hình bóng. Tham sống sợ chết ra hỏa chạy ngược lại là rất nhanh, lão thái bà lưu tại cái này, ta đuổi theo hắn. Đấu Nguyệt Hồng khinh công thắng qua Lôi Đại Nương nửa bậc, lần theo Trác Mộc Phong chạy trốn phương hướng, mấy cái lấp lói liền đi xa mấy trăm mét. Đáng tiếc Trác Mộc Phong tinh cực kỳ, biết sẽ có người đuổi theo, cho nên vừa rời đi tầm mắt mọi người, lập tức đổi phương vị, tại bên trong dãy núi vòng chuyển bắt đầu. Hắn bây giờ cũng coi là yếu nhất một ngăn siêu cấp cao thủ, lại chiếm được tiên cơ. Đấu Nguyệt Hồng muốn đuổi theo hắn, nói nghe thì dễ, với lại Đấu Nguyệt Hồng cũng không nghĩ ra, Trác Mộc Phong căn bản không có đi xa, chỉ là tại Phượng Minh Sơn phủ cận chơi tránh mèo mèo. Vòng vo vài vòng về sau, vững tin sau lưng không theo dõi người, Trác Mộc Phong mới ngừng lại được. Bất quá hắn biết mình không có quá nhiều thời gian, nếu không thời gian dài không quay về, không cách nào dùng tránh né truy sát để giải thích. Việc cấp bách hay là tại có hạn thời gian bên trong tìm tới Phượng Minh Sơn bí mật. Thiếu hiệp mời khai ăn 96 chương 951 thiên đại thu hoạch 3. Nên như thế nào lấy tay trước đó hơn nửa ngày kinh nghiệm để Trác Mộc Phong minh bạch. Chỉ là bằng mắt thường đi tìm, rất khó phát hiện mánh khóe. Cuối cùng chỉ hội uổng phí hết thời gian cùng cơ hội, may mắn đem ma môn bốn người kia dẫn ra trước đó, hắn liền có một loại khác ý nghĩ. Duỗi tay ra, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một viên màu đen nhánh viên cầu nhỏ. Bốn phía tia sáng cũng vì đó tối sầm lại. Chính là cất giữ trong Huyền Võ Thần Cung Ma Đế Châu. Khi lấy được Ma Đế Châu một khắc kia trở đi, Trác Mộc Phong liền phát hiện Ma Đế Châu cùng Ma Đế Châu ở giữa vậy sẽ phát sinh lẫn nhau cảm ứng, sát lại càng gần, châu nội lực lượng phun trào đến càng lợi hại. Cái này cũng không khó lý giải, mỗi một khỏa Ma Đế Châu bên trong đều chứa đựng khác biệt phe phái nội lực, lẫn nhau ở giữa rất dễ dàng phát sinh trùng điệp, tiến tới sinh ra hấp dẫn cùng cộng minh. Nếu Phượng Minh Sơn bên trong thật chứa đựng số lớn Ma Đế Châu, vô cùng có khả năng đối trong tay hắn Ma Đế Châu sinh ra ảnh hưởng. Hắn liền có thể dưới đây phán đoán đại khái vị trí. Bất quá làm như vậy vậy có nguy hiểm tương đối, vạn nhất bị đông phương thường thắng hoặc là ma môn cao thủ cảm ứng được trong tay hắn Ma Đế Châu, vậy thì phiền toái. Cho nên nhất định phải cẩn thận hơn. Trong đầu đã sớm nhớ ký Phượng Minh Sơn khu vực giới dây. Trác Mộc Phong đem Ma Đế Châu nắm trong tay, sau đó lựa chọn một cái phương vị cướp ra ngoài. Hắn không dám quá nhanh, sợ hãi hội lọt mất Ma Đế Châu phản ứng, cũng không dám quá chậm, nếu không dễ dàng bại lộ tung tích. Cho nên tiêu chuẩn nắm thập phần mấu chốt. Mỗi lần lợi dụng núi bên trong địa hình cùng rừng cây che lấp mình, giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Lấy Trác Mộc Phong tốc độ, quấn Phượng Minh Sơn một vòng phí không có bao nhiêu công phu. Đáng tiếc trong tay hắn Ma Đế Châu không phản ứng chút nào, không tin tà phía dưới. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, bắt đầu hướng bên trong co vào dò xét khu vực. Dựa theo kinh nghiệm, Ma Đế Châu hẳn là hội giấu ở Phượng Minh Sơn chỗ sâu. Hắn bắt đầu vòng quanh trên sườn núi hạ bay lượn, từ chân núi đến đỉnh núi, lại lật đến mặt khác chân núi. Bởi vì Phượng Minh Sơn hiện lên bất quy tắc hình dạng, cho nên lộ tuyến vậy có rất nhiều đầu. Từ trên cao nhìn lại, Trác Mộc Phong bay lượn lộ tuyến cơ hồ đem Phượng Minh Sơn cắt thành hai mươi mấy khối khu vực. Nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Trong tay Ma Đế Châu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là khoảng cách không đủ, Trác Mộc Phong cũng không biết Ma Đế Châu ở giữa phản ứng lớn nhất khoảng cách là bao nhiêu. Cho nên hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán Ma Đế Châu đến tột cùng là nằm ở lòng núi vẫn là chân núi. Lại hoặc là nơi đây căn bản không có Ma Đế Châu, nhưng không quản cách nào phỏng đoán là chính xác, đều nhất định Trác Mộc Phong không cách nào lấy ra. Cho dù là tại lòng núi, Bằng công lực của hắn muốn xuyên thủng ra một cái thông đạo. Vậy hội chế tạo ra động tính to lớn. Nếu muốn lén lút, còn không biết đào tới khi nào đi. Xem ra trước đây hắn thanh sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nước đã đến chân. Mới biết trong đó đủ loại khó khăn muốn tại Đông Phương Thường Thắng cùng bốn vị ma môn siêu cấp cao thủ dưới mí mắt cầm tới ma môn di sản. Nói nghe thì dễ. Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ lúc này. Chiến đấu hẳn là kết thúc. Ma môn mấy tên kia nhất định tại khắp núi khắp nơi tìm ta. Trác Mộc Phong một trận cắn răng, hắn thực sự không cam tâm đạt được dạng này kết quả. Ngoại nhân chỉ sợ không biết. Trác Mộc Phong từng bí mật mệnh lệnh ba long sư huyên muội. Từ ẩm thôn cùng hảo khí môn bên trong chọn lựa một chút tuyệt đối tâm phúc. Cũng truyền thụ vạn hóa ma công một đoạn ngắn. Tại đám người này bên trong, lại có hai cái người có thành tựu. Mặt khác, giống Phong Vũ hộ pháp hai người cũng đã nhận được cái này cơ hội. Vũ sư sư đối vạn hóa ma công cảm ngộ làm người ta kinh ngạc. Đây đều là hắn Trác Mộc Phong phen thực lực càng mạnh đối với hắn trợ giúp càng lớn. Mà hắn cũng không có keo kiệt. Tại thiên khôi đại trận ở bên trong lấy được 8 khỏa ma đế châu. Trừ khó lường đã giao ra 4 viên bên ngoài. Còn có 3 viên phân biệt đưa cho ba long. Phương Tiểu Điệp cùng Vũ sư sư. Về phần ẩm thôn hai vị kia. Bởi vì công lực còn chưa đủ. Không thể thừa nhận ma đế châu lực lượng. Cho nên Trác Mộc Phong mình chỉ lưu một viên. Hắn lắc lư ma môn đám kia hung đồ. Nói cách mỗi nửa năm hồi giao ra một viên ma đế châu. Kỳ thật ép căn liền là vô nghĩa như là không thể đạt được mấy một nhóm ma đế châu. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn bồi dưỡng tâm phúc cao thủ. Càng không cách nào ứng phó ma môn. Đến lúc đó hậu quả hội rất nghiêm trọng. Đương nhiên, coi như đạt được ma đế châu, Trác Mộc Phong vậy không chuẩn bị đúng hẹn giao cho ma môn. Dù sao phát hiện Phượng Minh Sơn vị trí là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây hắn liền có hòa giải kế hoạch, nhưng hôm nay bảo tàng phía trước, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha, nắm đấm nắm đến ken két vang. Trác Mộc Phong ép buộc mình tỉnh táo lại, đã hướng bên trong áp xúc dò xét phạm vi không làm được. Vậy liền dứt khoát khuyết trương phạm vi lớn, nếu như vẫn chưa được. Lại thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chủ ý cố định. Trác Mộc Phong lại lần nữa tật lao ra, hắn tìm được trước một chỗ mang tính tiêu chí vách đá. Sau đó ra bên ngoài khuyết trương ra hơn 10 trượng. Coi đây là điểm xuất phát. Vòng quanh Phượng Minh Sơn tầng trời thấp bay lượn. A một chỗ khác. Đang tìm Trác Mộc Phong vạn kiếm Diêm La nhíu mày. Là ảo giác sao? Vừa rồi hắn toàn thân nội lực tựa hồ bảo bỗng nhúc nhích. Phảng phất cảm ứng được cái gì. Chỉ là tốc độ nhanh đến không chân thiết. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Vạn kiếm Diêm La khí thế như kiếm. Một cái chớp mắt 100 mét mơ biến mất giữa khu rừng. Cùng lúc đó, mạo hiểm trốn được một mạng Đông Phương Thường Thắng sắc mặt đen kịt, đứng tại một gốc dưới cây liễu, trong đôi mắt kiếm ý lành lạnh, sát khí đằng đằng. Hắn không nghĩ ra, Trác Mộc Phong cùng ma môn đám người kia làm sao vô duyên vô cớ hội tới đây. Có thể khẳng định, bọn hắn nhất định là vụng trộm chạy tới. Nếu không Bạch Giang thành thám tử không có khả năng không báo cáo. Trác Mộc Phong chẳng lẽ cũng là vì ma đế châu? Bọn hắn biết Phượng Minh Sơn vị trí. Đông Phương Thường Thắng đôi mắt có chút mở to một chút. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra. Đừng để ý tới từ huống chi Phượng Minh Sơn hẳn là ma môn cứ điểm một trong. Ma môn người ra được tin tức vậy đúng là bình thường. Nhưng là cứ như vậy, hắn lại muốn tìm ra Phượng Minh Sơn cửa vào. Đạt được ma đế châu không khác nhổ răng cọp. Không tồn tại bất luận cái gì thành công hy vọng. Lần này mang đến gia tộc cao thủ, ngoại trừ Đông Phương Kính Đình số ít mấy người, thừa dịp mình yểm hộ không biết tung tích bên ngoài, những người khác đều là đã chết thảm. Đối Đông Phương thế gia lại là một lần không nhỏ đả kích. Mà hết thảy này cuối cùng hay là bởi vì Trác Mộc Phong, cái kia đáng giết ngàn đao hỗn đản tiểu tử, sớm biết như thế, năm đó liền nên một trưởng đập chết hắn không vội. Lão phu trước tạm ở chung quanh quan sát một phen, xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến như quả thật bị bọn hắn đạt được. Hừ. Vậy liền chớ trách lão phu thanh tin tức truyền lượt thiên hạ Đông Phương Thường Thắng trên mặt hiện lên một vòng âm độc vẻ điên cuồng. Lặng yên hướng Phượng Minh Sơn vị trí phóng đi. Nghiệm chứng biện pháp rất đơn giản. Mượn nhờ lẫn nhau cảm ứng. Nếu là phát hiện ma môn người vị trí không thay đổi, cơ bản liền có thể xác định bọn hắn là vì ma đế châu mà đến. Vạn kiếm Diêm La, Đấu Nguyệt Hồng, Lôi Đại Nương cùng Tồi Tâm Diêm La bốn người chia bốn cái phương vị tìm kiếm Trác Mộc Phong, nhưng đều không tại Phượng Minh Sơn phủ cận. Trong ngắn hạn đối Trác Mộc Phong không tạo thành uy hiếp. Ngược lại là đi mà quay lại Đông Phương Thường Thắng chính phi tốc tới gần, đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà Trác Mộc Phong đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn đã liên tục làm lớn ra ba lần lục soát phạm vi. Nhưng trong tay ma đế châu vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Đến một bước này, Trác Mộc Phong biết mình hành động lần này chỉ sợ muốn cuối cùng đều là thất bại. Lại không cam tâm, cũng chỉ có thể nhanh chóng thu tay lại. Hai chân rơi vào khoảng cách Phượng Minh Sơn bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ thấp tiểu trên đồi đất. Nhìn quanh một vòng, thương sơn như thúy, chỗ cao xương trắng lượn lờ không tiêu tan. Cũng không biết chân trời phải chăng có tiên. Cười khổ một tiếng, Trác Mộc Phong mũi chân điểm một cái. Người đã tới một mảnh rừng cây bên ngoài đang chuẩn bị trở về Lạc Cây thôn. Đột nhiên hắn toàn thân kịch chấn. Đều là bởi vì chuẩn bị thu hồi quyền võ không gian ma đế châu. Giờ phút này lại xuất hiện ba động. Mặc dù rất nhỏ, nhưng đối với trước đó một mực không có chút nào gì thường ma đế châu tới nói, lại đầy đủ đột ngột. Trác Mộc Phong hô hấp thô trọng. Vừa đi vừa về dò xét bốn phía, hắn căn bản không dám trễ nai bất luận cái gì thời gian. Nhiều một điểm do dự liền nhiều một điểm lãng phí. Thân thể vội vàng xông về phía trước ra. Không có phản ứng, hắn lập tức phi tốc lui lại. Về sau lại đi phía trái. Phải. Cùng riêng phần mình phương vị khác nhau thăm dò. Khi dọc theo đông nam phương hướng lui về phía sau lúc. Trong tay ma đế châu run lên. Hai mắt một trận sáng rõ. Trác Mộc Phong lại lần nữa xuôi theo này phương hướng lui về phía sau, quả nhiên. Ma đế châu phản ứng càng kịch liệt. Tựa hồ châu bên trong đủ loại nội lực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Bắt đầu táo động. Khi Trác Mộc Phong lui không thể lui lúc, phát hiện hậu phương nằm ngang lấy một dòng suối nhỏ. Nguyên lai con suối nhỏ này giấu ở dãy núi khe rãnh bên trong. Tăng thêm thể lượng rất nhỏ. Vặn và vặn vẹo. Lại bị bên dòng suối hai bên tự nhiên đống đá che giấu duy nhất lộ ra chỗ nước cản chỗ. Còn bị mấy khỏa đại thụ chỗ che đậy. Cho nên trước đây Trác Mộc Phong một mực không có phát hiện. Trác Mộc Phong vọt qua dòng suối nhỏ. Hai chân điểm tại dựng đứng trên vách núi đá. Hai cái bay vút liền cướp hơn 100 mét cao vách núi. Lật đến một bên khác. Vậy mà lúc này. Ma đế châu phản ứng bắt đầu biến yếu. Khoảng cách biến xa. Trác Mộc Phong vội vàng trở về. Căn cứ ma đế châu phản ứng. Cuối cùng đứng tại dòng suối nhỏ bên cạnh, hắn phát hiện. Nơi này sinh ra phản ứng nhất là kịch liệt. Dốc sách thanh tình dòng suối nhỏ. Giống như một mực từ phương xa kéo dài mà đến. Khúc quấn quanh co. Cũng không biết cuối cùng ở nơi nào, chiều sâu riêng phần mình khác biệt. Cản chỗ chỉ có vài thước. Thực sự không giống như là có khác động thiên. Nhưng đến một bước này. Vô luận tình huống như thế nào. Trác Mộc Phong đều muốn đi thử một lần. Hắn nhảy vào trong suối. Lại rất nhanh phân rõ phương vị. Hướng hạ du mà đi. Ngay tại Trác Mộc Phong biến mất tại trong suối không lâu. Một đạo bóng dáng rơi vào trước hắn chỗ đứng dốc núi phủ cận. Tốt một phen hết nhìn đông tới nhìn tây. Chính là Đông Phương Thường Thắng. Không có phát hiện ma môn tổ bốn người. Đông Phương Thường Thắng không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ lại mấy tên kia không phải tìm đến ma đế châu, suy nghĩ nhiều vô ích. Huống chi tổ bốn người không tại. Chính là lục soát tốt nhất cơ hội. Tất là trước khi chết, chỉ nói Phượng Minh Sơn vị trí, lại chết. Cũng không chịu nói ra hắn ở nơi nào phát hiện tàn phá ma đế châu. vì lục soát mang đến to lớn phiền toái. Đông Phương Thường Thắng chỉ có thể dựa vào mình. Thuận suối tiềm hành Trác Mộc Phong. Một đường trôi xa mấy chục thước. Hắn nhìn không được từ trong nước thò đầu ra. Giật mình thế mà về tới Phượng Minh Sơn phủ cận. Mà phía trước dòng suối xuất hiện chặn đường cướp của. Bị một đoạn cao lớn vách núi chặn lấy. Trác Mộc Phong lẻn về trong suối. Lúc này hoảng sợ phát hiện. Dòng suối chiều sâu bắt đầu gia tăng. Mà Ma Đế Châu cảm ứng càng là mãnh liệt. Hắn đành phải không ngừng thuận thế sâu lặn.